Những vấn đề này quanh quẩn tại trong lòng cao tầng Vũ tộc, trước sau không có được đáp án. Hiện tại vấn đề là, đối thủ tựa hồ giết tới nghiện rồi, tại những ngày sau đó, dĩ nhiên liên tiếp ra tay tập sát cao tầng Vũ tộc. Săn giết Vũ tộc cùng cướp đoạt trọng địa lại có chỗ bất đồng. Thiên Không Thành các nơi trọng địa có thể bày xuống tỏa không nguyên trận, để đối phó Diêu Quang huyễn ảnh của Tô Trầm, thế nhưng trên người những quan lớn Vũ tộc kia cũng không có tỏa không nguyên trận cũng không thể nào chạy theo bọn họ. Vì vậy Tô Trầm chuyên chọn quan lớn ra tay, trên thực tế là bắn trúng điểm yếu của Vũ tộc. Trước đây Tô Trầm không làm như vậy là bởi vì chuyện này đối với hắn không có chỗ tốt gì, chuyện tổn nhân bất lợi kỷ, Tô Trầm luôn luôn xem thường làm. Nhưng lần này có mưu đồ khác, đại nghiệp ám sát này bắt tay vào làm liền có vẻ say sưa ngon lành. Chỉ là thời gian hơn 10 ngày, Vũ tộc liền có liên tục 7-8 tên quan lớn bị giết, toàn bộ Thiên Không Thành bị hắn khiến cho náo loạn, đám Vũ tộc bất đắc dĩ phát hiện, liền hoang thú bọn họ đều diệt. Thế nhưng đối với một cái nhân tộc ngụy trang tiềm nhập, bọn họ nhưng không có biện pháp nào. Đương nhiên, cũng không phải thật một điểm động tác cũng không có. Thông cáo liên quan tới chư gia tới đã phát ra một vòng lại một vòng, nhưng Tô Trầm chính là mặc kệ, không hỏi, phảng phất như hoàn toàn không biết vậy, lại càng không liên hệ cùng đối phương. Điều này làm cho Vũ tộc cũng rơi vào đau đầu, đối phương không liên hệ, cũng không có đàm phán, không có giao lưu, càng không cách nào biết suy nghĩ của đối phương, kế hoạch tiếp sau đó liền vô pháp triển khai. Cách làm của Vĩnh Dạ Lưu Quang nguyên bản là cực diệu, thế nhưng cách làm của Thúy Ngọc Không Ngân lại khiến cho Vũ tộc lần đầu tiên sản sinh hoài nghi, bọn họ có phải là túm nhầm người rồi. Tóm nhầm người rồi thì cũng thôi, vấn đề là phiền phức bởi vậy rước lấy tiếp sau đó. Lại như Vũ tộc động tác lớn giấu không được nhân tộc đồng dạng, nhân tộc động tác lớn tương tự không gạt được Vũ tộc, đặc biệt là tại dưới an bài của Hữu Tâm Nhân, căn bản không có ý định giấu. Vĩnh Chú Cung, Vĩnh Dạ Lưu Quang ngồi ở trên vương tọa, chính nghe báo cáo đến từ Hạ Phương. Trận chiến với Vạn Độc Thiềm Thư, tin tức truyền ra, phương diện nhân tộc, chủ chiến thanh uy ngày càng tăng vọt. Lý Vô Y đã ba lần hạ lệnh Tương Chính Vương nhường bí mật vào cung thương nghị, càng có truyền, Lý Như Vận cũng đã được mệnh lệnh, đã bí mật tiến kinh. Trấn thủ Gia Long Quan hiện tại chỉ là cái hàng giả. Chư thần hoàn đã đi đại đô, chính khắp nơi sâu chuỗi, cổ động quý tộc, cử binh chinh phạt, chư tiên giao chính là khởi binh chi đoan. Có đồn đại nói Lý Vô Y đã sai sứ Không Sơn, Thủy Trạch, nhìn dáng dấp có xu thế liên hệ hai nước, liên hợp ra tay. Đa số đồn đại nói Thúy Vũ Không Ngân là Lý Vô Y mượn hai năm trước trao đổi tù binh cơ hội tự thân phái đi nhân tộc mật thám, mục đích của hắn chính là chế tạo phiền phức, suy yếu tộc ta. Từng cái tin tức truyền đến, cho dù là Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng cảm thấy đau đầu cực kỳ. Không Sơn, Thủy Trạch là hai nước áp lực nhẹ nhất bên trong thất quốc, cho tới nay vẫn là hậu viện trợ lực cho năm nước khác. Bởi vậy cũng là có khả năng xuất binh nhất. Một khi tam quốc hợp lực, lấy thực lực trước mắt của Vũ tộc, tuyệt đối vô lực ngạnh kháng. Đương nhiên, dựa vào Thiên Không Thành hiểm yếu, bảo vệ căn bản là không thành vấn đề. Thế nhưng mảng lớn quốc thổ ngoài Thiên Không Thành trôi đi, tương tự không thể dung nhẫn. Huống chi không có tư nguyên hoàn cảnh bên ngoài cung cấp, dựa vào Thiên Không Thành tự sản cũng khó có thể duy trì. Phòng thủ mạnh mẽ đến đâu, nếu như không có lực lượng xuất kích, cũng là chú định kết quả bại vong. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Vũ tộc coi trọng kế hoạch phù điểm như vậy. Thiên Không Thành cường đại, chung quy cũng là xây dựng ở trên cơ sở mảng lớn quốc thổ xung quanh. Bệ hạ, việc cấp bách là lập tức sai sứ Lưu Nghiệp, thuyết phục bọn họ bỏ đi ý định xâm lấn. Có thần tử đã nói, Vĩnh Dạ Lưu Quang hừ lạnh, sói muốn ăn thịt, người có thể thương lượng cùng nó sao? Chúng thần ngạc nhiên, Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói, đối phó sói đói tham ăn, biện pháp duy nhất chính là dùng vũ khí, khiến nó biết miếng thịt này không dễ ăn. Coi như gặm được xuống, cũng sẽ cắn cho miệng bản thân đầy máu. Truyền lệnh, khiến Vũ tộc chi tinh cùng hỗn độn yêu tháp hướng về nguyên quang chiến bảo dựa vào, thành thế chân vạc, làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Vũ tộc hiện có 4 cái cứ điểm phi hành, Vĩnh Dạ Lưu Quang một thoáng liền hướng phương hướng Lưu Nghiệp phái đi 3 cái, có thể thấy được quyết tâm phòng ngự chi cường. Thế nhưng quyết định này lại không có cho mọi người bất kỳ cảm giác an toàn. Ngoại trừ giáp giới với nhân tộc ra, Vũ tộc cũng có biên cảnh cùng thú tộc hải tộc. Hải tộc thì cũng thôi, đối phương thụ khốn bởi hải yêu, hôm nay đã sớm nằm ở mức độ tự vệ còn khó khăn, là một tộc sống đến thảm nhất trong ngũ đại chí tộc. Then chốt vẫn là thú tộc, hơn nữa thú tộc cái phương hướng này, chính là vị chúa tể liệt diễm kia thống trị. Bây giờ liệt diễm chi tử thất hãm Vũ tộc cảnh nội, thú tộc chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ có động tĩnh. Chỉ còn nguyên năng yêu thị, là tuyệt đối không đỡ nổi thú tộc xâm tập. Nhưng lời này ai cũng không nói, cục diện hiện tại, Vĩnh Dạ Lưu Quang rõ ràng là dỡ đông tường bù tây tường, mặc kệ phương hướng thú tộc, nhân tộc bên này trước hết vững vàng trụ lại. Việc đã đến nước này, cũng chỉ đành như vậy. Chúng quan viên phân nói, thiên Thiên Không Thành không vực phía nam, một tràng chiến đấu vừa mới kết thúc. Sau khi tiêu diệt tên hộ vệ cuối cùng, Tô Trầm trực tiếp tóm lấy quan viên trong Vũ Xa, đem đối phương lôi ra rồi, nói, nhìn con mắt của ta. Tặc tử, ngươi, quan viên kia còn muốn bày ra khí tiết, nhìn thấy hai mắt của Tô Trầm, liền thấy cặp mắt kia đen nhánh thâm thúy phảng phất có vô tận thần bí ở trong đó, một cỗ ý chí cường đại càng là trực tiếp trùng nhập tâm trí của hắn, khiến quan viên này phát xuất khiếu thanh thống khổ không thể chịu nổi. Chỉ là kêu chốc lát, quan viên kia liền co quắp trên mặt đất, không chút nhúc nhích, giống như đã chết. Sau một khắc trong tay Tô Trầm đã bốc lên hắc hỏa, trực tiếp thôn phệ tên Vũ này tộc, liền xương đều không lưu một cái. Một chiêu ám ảnh hỏa diễm này dùng đến tự nhiên vô cùng, có thể thấy được thực lực của Tô Trầm lại đã tiến thêm một bước, nhưng đáng tiếc trên mặt Tô Trầm lại không nửa điểm đắc ý. Từ trong trí nhớ của quan viên Vũ tộc này, Tô Trầm đã biết quyết định của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Điều này làm cho tâm tình của hắn hỏng bét, quyết định này của Vĩnh Dạ Lưu Quang không thể nghi ngờ một thoáng đem Vũ tộc đẩy lên biên giới chiến tranh, nhưng cũng khiến Tô Trầm rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thiên hạ không có kế hoạch tính toán đến không một chỗ sai sót, thế sự như cờ, thế nhưng người người đều muốn làm kỳ thủ mà không phải quân cờ. Là lãnh tụ chí tôn của một cái chủng tộc, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng là kỳ thủ, thì lại làm sao có thể để cho người khác nắm mũi dẫn đi. Hắn không biết động hướng của nhân tộc đều là âm mưu của Tô Trầm, nhưng có thể cảm giác được khí tức âm mưu nồng đậm trong cái mù mịt của mưa gió sắp tới kia. Chính vì nguyên nhân đó vị kiêu hùng này quyết định lấy cứng đối cứng. Ta cùng hoang thú trải qua một trận liền yếu rồi, liền sợ rồi, đã nghĩ đến chiếm tiện nghi. Ngươi sai rồi, Vũ tộc ta cho dù chết, cũng phải chết cho cương liệt, há lại là nhân loại ngươi có thể dễ dàng dọa lui. Cho tới chư tiên giao, hắn kỳ thực cũng không nghĩ quá nhiều. Tại trong trận đấu cờ quan hệ quốc gia đại cục này, chư tiên giao chỉ là một cái quân cờ bé nhỏ không đáng kể, vì vậy hắn cũng không biết chư tiên giao mới là dây dẫn gợi ra tất cả những thứ này. Từ phương diện này mà nói, Tô Trầm tính toán là thành công, cũng là thất bại. Thành công là bởi vì hắn lừa gạt được Vĩnh Dạ Lưu Quang, thất bại liền bởi vì quá trình tuy rằng đặc sắc, kết cục lại không tốt đẹp như vậy. Vĩnh Dạ Lưu Quang ngươi giỏi, đánh chết không cúi đầu thật sao? Vậy ta liền thẳng thắn đánh chết ngươi là được. Trong mắt Tô Trầm xuất hiện một cỗ hung ác, lúc này xa xa đã hiện thân ảnh truy binh Vũ tộc, Tô Trầm cũng không phí lời, thân hình lóe lên, đã trực tiếp biến mất, lúc tái xuất hiện đã tại trong phòng nhỏ của Mạch Nhĩ. Bởi vì có hóa thân tại trong phòng nhỏ duyên cớ, một nhà Mạch Nhĩ thậm chí không biết chân thân Tô Trầm đã rời khỏi, lúc này đang cùng Kim Diễm chuyện trò vui vẻ. Hay là nhiều ngày ở chung, dần dần quen thuộc duyên cớ, lại thêm bọn Tô Trầm cũng không có làm ác gì, Mạch Nhĩ cũng thả xuống sợ hãi, có thể cùng bọn họ vừa nói vừa cười. Thời khắc này Tô Trầm vừa mới trở về, liền nghe thấy Mạch Nhĩ nói. Sau đó ta bị phụ thân ta đẩy ngã, hướng tới cái mông của ta hung ác đánh cho một trận. Từ đó về sau ta liền không còn thấy qua cái đồng hồ để bàn kia nữa. Trong phòng vang lên một phiến tiếng cười vui, Kim Diễm là kẻ duy nhất chú ý tới biến hóa của Tô Trầm. Hắn liếc nhìn Tô Trầm một cái, cười nói, ngươi trở về rồi. Lão Mạch Nhĩ chính đang kể chuyện khi hắn còn bé dùng dịch khô héo bôi trơn cho cái đồng hồ của phụ thân hắn, cái này thực sự là quá thú vị rồi. Ta cũng không biết luôn luôn nghiêm cẩn tượng tộc cũng có thời điểm hài hước như thế. Tượng tộc cũng là chí tộc, cũng có sướng vui đau buồn. Lão Mạch Nhĩ rất nghiêm túc nói, như vậy ngươi đây, ngươi cùng phụ thân ngươi lúc trước từng có niềm vui tương tự sao? Tô Trầm hỏi Kim Diễm, không, phụ thân đều là, Kim Diễm đang muốn trả lời, đột nhiên ý thức được cái gì, ngớ ra, nhìn Tô Trầm, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tô Trầm không trả lời, chỉ là đem cánh tay đặt ở trên bàn, liền như thế áp sát Kim Diễm, nhìn hắn. Kim Diễm giật mình nhìn Tô Trầm, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Trầm đột nhiên tóm lấy tay Kim Diễm. Hắn nói, sẽ có chút đau, nhịn xuống. Cái gì? Kim Diễm ngẩn ngơ, sau một khắc liền thấy hàn quang lóe lên, một bàn tay của Kim Diễm đã bị Tô Trầm chặt đứt. A, Kim Diễm bi thiết muốn chạy, nhưng mà một cái tay khác của Tô Trầm đã gắt gao đè lại Kim Diễm, không cho hắn động. Hắc, hắc, đừng sốt sắng như vậy. Tay của ta, ngươi chém tay của ta. Kim Diễm gào khóc thống khổ, đừng sốt sắng như vậy, còn sẽ mọc ra mà. Đến, uống cái này, rất nhanh liền không đau. Ngoan, tin tưởng ta. Ta sẽ không hại ngươi. Tô Trầm nhanh chóng lấy ra một bình nước thuốc chút xuống cho Kim Diễm. Kim Diễm muốn không uống, nhưng căn bản không đỡ nổi Tô Trầm dâm uy. Còn Mạch Nhĩ cùng hắn hai đứa bé thì càng là nhìn đến choáng váng. Tại sao? Kim Diễm gào khóc hỏi. Hắn không dám phản kháng Tô Trầm, chỉ có thể gào khóc. Gào khóc như một đứa bé. Bất quá uống thuốc xong, xác thực không đau như vậy. Chỉ là muốn biết phụ thân ngươi có đủ yêu ngươi hay không. Tô Trầm trả lời. Hắn cẩn thận đem tay đứt bao lên. Chương 917, lên cấp. Chương 171, lên cấp. Ngày đứt tay kia, Kim Diễm một mình giúp ở trong phòng lặng lẽ khóc. Hắn tuy rằng đã thành niên, thế nhưng tâm thái lại thủy chung chưa đủ thành thục. Nhưng mà khổ nạn là đá mài dao tốt nhất, ngày hôm đó, Kim Diễm rốt cục trưởng thành. Hắn rốt cục rõ rõ ràng ràng cảm thụ được mạng trong tay người là tư vị gì, rốt cục cũng lý giải đối thủ chính mình đối mặt đến cùng là dạng người gì. Tương tự đã có sâu sắc thể hội còn có một nhà mạch nhĩ. Có lẽ thái độ hào hoa phong nhã bình thường của Tô Trầm cho một nhà mạch nhĩ ảo giác, khiến bọn hắn cho rằng đây thật sự là hai cái thân thích hòa ái khách khí. Thế nhưng một khắc chặt tay kia, thê tử của lão mạch nhĩ đã biết cái gọi là bằng hữu, thân thích này, rốt cuộc là ai, bản thân lão mạch nhĩ từ bỏ ảo tưởng, liền ngay cả các hài tử cũng sâu sắc thể nghiệm đến cái gì gọi là sợ hãi. Nguyên bản hài tử nghịch ngợm, một thoáng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn lên. Trở nên nghe lời, hiểu chuyện, thậm chí săn sóc cha mẹ. Phảng phất một đêm trưởng thành, thế nhưng Tô Trầm nhưng phảng phất hoàn toàn không có cảm giác. Hắn vẫn như cũ rất có lễ phép đối xử mỗi một người bọn họ, phảng phất bản thân không phải cường đạo, không phải thích khách, không phải đại tội phạm truy nã hỏa hại toàn bộ vũ tộc. Hắn hào hoa phong nhã, ngôn ngữ có lễ, gặp phải người khác đưa điểm tâm cho hắn, thậm chí còn sẽ nói cảm tạ, biểu thị một điểm ngại ngùng. Thế nhưng không ai bởi vậy coi thường hắn nữa, không còn dám ôm ấp bất kỳ ảo tưởng. Bởi vì bọn họ triệt để minh bạch, sau lưng hung danh hiển hách kia là hơi một tí lôi đình chi uy hung tàn. Một ngày sau, bộ phận mất đi của Kim Diễm liền đã mọc trở lại, dù sao cũng là tam túc kim ô biến hóa, nói là tay, kỳ thực chính là một phần thân thể. Tô Trầm đối với hắn biểu thị chúc mừng. Ba ngày sau, Tô Trầm đình chỉ hành động ám sát đối với vũ tộc. Bởi vì thông qua nguyên cốt quyền trưởng, hắn phát hiện Vĩnh Dạ Lưu Quang đã tìm tới phương pháp đối phó hắn. Đó là một loại tỏa không cấm trận có thể trang bị tại trong vũ xa, có thể phá diêu quang huyễn ảnh của hắn. Vĩnh Dạ Lưu Quang thậm chí coi đây là mồi nhử, chuẩn bị kỹ càng. Làm sao Tô Trầm có nguyên cốt quyền trưởng cái máy hách này, sớm đã biết kết quả, trực tiếp đình chỉ hành động. Phải nói, huyễn hình thuật, diêu quang huyễn ảnh cùng nguyên cốt quyền trưởng chính là lợi khí lớn nhất giúp hắn có thể tiêu giao tại vô tộc. Chính là dựa vào ba thứ này, khiến Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không làm gì hắn được. Đình chỉ hành động, Tô Trầm rốt cuộc yên tĩnh lại, không còn bất kỳ hành động phá hoại đối với vô tộc. Nếu như không phải Cressida xác nhận Thúy Ngọc Không Ngân tuyệt đối còn tại Thiên Không Thành, mọi người đều muốn cho rằng hắn đã chạy rồi. Thời điểm không hành động, Tô Trầm cũng không nhàn rỗi, mà là giống như quá khứ, tiếp tục làm thí nghiệm cùng nghiên cứu của bản thân. Tại địch cảnh nội làm nghiên cứu, chỉ có thể nói Tô Trầm cũng là tâm đại. Nhưng mà đây chính là hắn, lúc trước bị vây ở Vạn Độc Sơn hơn một năm cũng có thể làm nghiên cứu đây, huống hồ hiện tại. Hay là bởi vì hậu tích bạc phát duyên cớ, lần nghiên cứu này của Tô Trầm đặc biệt thuận lợi. Đình chỉ hành động ngày thứ năm, nghiên cứu của Tô Trầm liền đã xuất hiện đột phá trọng đại. Hắn rốt cục bù xong một khối bản đoàn cuối cùng của trùng kích nhiên linh. Xác thực nói, hắn sớm liền có thể trùng kích nhiên linh, chỉ bất quá Tô Trầm muốn phương pháp hoàn mỹ nhất, cho nên mới một mạch áp chế đến hiện tại. Ngoài Thiên Không Thành, nơi này là ở vào cực cao không 3.000 trượng ngoài Thiên Không Thành, hàn phong lẫm liệt, băng ý thấu xương. Đáng sợ nhất vẫn là cực hàn chi vân của nơi này, hàn tính thậm chí có thể đột phá hộ thể pháp cháo, rót vào thể nội, đối với nguyên khí sĩ cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Ngoài như vậy ra, nơi này còn sinh hoạt một loại sinh vật đặc thù, gọi hàn si. Hàn si là một loại sinh vật cực kỳ quỷ dị, nó không có thực thể, là tồn tại xen vào giữa chân thực cùng hư huyễn. Chính vì nguyên nhân này nó có thể lẩn tránh nguyên năng cùng tất cả đả kích phương diện chân thực, vô thanh vô tức tiềm nhập vào trong đầu người, sau đó chậm rãi thôn phệ đại não đối phương. Cũng chỉ có tại trong quá trình thôn phệ, nó mới sẽ dần dần nắm giữ thực thể. Vì vậy phương pháp duy nhất nguyên khí sĩ bình thường đối phó nó chính là chờ nó thôn phệ bộ phận não tương rồi mới ra tay giết chết nó, còn kẻ bị thôn thực có thể sống sót hay không, phải xem sinh mệnh lực của bản thân đối phương. Quá trình hàn si thôn phệ thông thường sẽ kéo dài 3 ngày, nói cách khác, tại dưới tình huống khuyết thiếu năng lực giải quyết vấn đề, kẻ bị thôn phệ phải chịu đựng dòng dã 3 ngày thống khổ bị thực não, thẳng tới chết đi. Vì vậy hàn si cũng có bị kêu là thực não trùng. Cho dù là những nguyên khí sĩ, áo thuật sư cao cấp kia, đối với xuất quỷ nhập thần khó có thể phát hiện hàn si cũng cảm thấy đau đầu. Một mực Tô Trầm liền lựa chọn nơi này, hắn phải ở chỗ này tiến hành đột phá. Tỏa tại trên cao cao thiên không này, Tô Trầm giờ phút này chính rơi vào trong cực độ yên tĩnh. Tâm tư lắng đọng, toàn bộ thân tâm đều tiến vào vô ngã cảnh địa. Nhiên linh giả, điểm nhiên linh hòa chi hỏa giả. Nhiên linh cùng diêu quang khác biệt lớn nhất, chính là ở nhiên linh cảnh là đột phá cự đại về tinh thần. Nó khiến tinh thần hư vô hóa thành thực chất, hội tụ thành thực, cũng cuối cùng hình thành cung điện linh hồn. Bởi bản tính đặc biệt của tinh thần, mọi người tổng cộng khai sáng 8 tầng cung điện linh hồn, nên xưng nhiên linh bát cung. Trong bát cung này, đệ nhất cung không thể nghi ngờ là khó nhất. Nhiên linh bát cung đệ nhất cung gọi Phong Luân Cung, nó là nhiên linh chi mở đầu, là đám nguyên khí sĩ thoát khỏi cách cục vốn có, bắt đầu đi hướng khởi điểm mới. Chiếu rọi tại trong hiện thực, đây chính là truyền hình, nếu như không có cơ sở hùng hậu là rất khó làm được. Vì vậy đệ nhất cung liền gọi Phong Luân Cung, chính là phong phú tự mình mong đợi. Đem tinh thần từ hư nhập thực cũng không phải là chuyện dễ, không chỉ cần tinh thần lực khổng lồ, càng cần có ý chí cùng lực lượng cường đại tiến hành đánh bóng đối với nó. Tại dĩ vãng, phương pháp trùng kích nhiên linh chỉ có một cái, trước tiên tích lũy tinh thần lực cường đại, sau đó mượn lực lượng huyết mạch để đánh bóng tinh thần. Bất quá tại Tô Trầm nơi này, hắn đã tìm tới con đường hoàn toàn bất đồng, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Lắng đọng tâm linh, hòa vào tự nhiên chính là lựa chọn của hắn. Đúng, hắn không phải dùng lực lượng huyết mạch để đánh bóng bản thân, mà là đem tinh thần hòa vào thiên địa này, mượn thiên địa chi lực để đánh bóng bản thân. Điều này cần hắn tận khả năng phóng thích tinh thần của chính mình, cùng trước kia trùng kích pháp, áp xúc tinh thần, kích phát huyết mạch hoàn toàn ngược lại. Tô Trầm phóng thích tinh thần, tại trong hoàn cảnh cực hạn cảm thụ lực lượng của thiên địa này, mặc cho cực hàn chi khí thẩm thấu bản thân, trùng kích bản thân, đồng thời cũng cảm thụ thiên địa chi uy, dẫn dắt hắn lực lượng tiến vào thân thể, đánh bóng tự thân. Đương nhiên, nói thì nói như thế, muốn làm được lại thật không đơn giản. Ký thần thiên địa, cần lực khống chế cực cường đối với tự thân tinh thần lực, hòa vào tự thân, tâm như băng thanh, càng cần tâm tình cường đại, cần có công pháp chuyên môn đi điều tiết, thiên địa chi lực tuy vĩ đại, nhưng tạp mà vô tự, cần phải dẫn dắt, vậy nên phải có dẫn đạo chi pháp, mà sau khi dẫn dắt, tố thần thành cung, tương tự cần phương pháp chuyên môn, ngoài ra còn muốn có tâm pháp chuyên môn chống đỡ thiên địa chi lực thâm nhập quá độ, để tránh khỏi tạo thành thân thể ẩn hoạn. Phương pháp đột phá hoàn toàn bất đồng, mang ý nghĩa mỗi cái phân đoạn đều phải đi tới từ đầu, nói đến đơn giản, nhưng từng bước phức tạp, mỗi một bước đều cần Tô Trầm phí hết tâm tư, phản phục cân nhắc, vì thế phát minh tâm pháp, pháp môn càng có 7-8 loại. Nếu như nói pháp môn trùng kích lúc trước Diêu Quang, còn đều có Thạch Khai Hoang cống hiến, như vậy trùng kích nhiên linh cảnh liền đúng là hoàn toàn do Tô Trầm tự nghĩ ra. Đây là kết quả hắn mấy chục năm hậu tích bạc phát, làm cho kết quả tuy rằng thần kỳ, rồi lại bình thường như vậy. Thời khắc này tại dưới tâm pháp ngưng thần vận chuyển, tinh thần lực của Tô Trầm không ngừng co rút lại, bên người nhưng dần khởi phong vân, gào thét vây quanh, xoáy tròn thành một cỗ cụ phong quỷ dị, từ bên trong mỗi cái lỗ chân lông toàn thân Tô Trầm tiến vào, sau đó lại từ bên trong nhĩ tị hầu của hắn phun ra, hình thành từng đạo tuyết sắc hàn lưu, sau khi xuất hiện lại gia nhập vào trước kia trong gió lốc, tiếp tục thẩm thấu Tô Trầm, như vậy đền đáp lại, hình thành nên một cái tuần hoàn. Đây là Tô Trầm tuần hoàn, cũng là vùng thế giới này tuần hoàn. Tại một khắc này, Tô Trầm nội tuần hoàn cùng ngoại tuần hoàn hữu cơ nối lại thành một thể, mà tại trong quá trình kết nối này, một tòa cung điện khổng lồ hùng vĩ đã tại trong thức hải hình thành. Tô Trầm Phong Luân Cung cùng người khác có bất đồng rất lớn. Điều này không chỉ thể hiện ở càng lớn hơn, nhiên linh bát cung cường đại không ở chỗ lớn, mà ở chỗ tinh tế. Càng là chất lượng tốt nhiên linh thần cung, kỹ nghệ liền càng tinh vi. Nếu như nói nguyên khí sĩ phổ thông thần cung liền như một tòa dùng đá tảng dựng lên, xem ra rất đại khí, nhưng hầu như không có chi tiết nhỏ, càng giống bạo tộc dã man nhân cự thạch cung điện, như vậy Tô Trầm nhiên linh thần cung chính là loại kia có thể xưng là thế giới kỳ tích tinh thần kiến trúc. Đây là một tòa cung điện hình bát giác, hạ phương là ngọc thạch sắc nền tảng, hai bên là vòng bảo hộ. Tại vòng bảo hộ cùng mái cong lên là các loại phi cầm tẩu thú, những thứ này không phải điêu khắc, mà là dùng tinh thần lực hiện ra thành đối ứng yêu thú. Tô Trầm nghiên cứu hơn 1000 loại huyết mạch, tuy rằng không có một loại nào trở thành huyết mạch của hắn, thế nhưng mỗi một dòng máu sau lưng đại biểu yêu thú, hắn đều hiểu, càng đều nắm giữ. Tại hắn đã hoàn thành nhiên linh thần cung xây dựng sau, hắn liền tìm hiểu những huyết mạch này đầu nguồn, huyễn hóa ra đối ứng yêu thú. Tương lai lúc chiến đấu, thần cung tế khởi, những thứ tinh thần lực này huyễn hóa yêu thú cũng thì sẽ thành hình, cũng cùng Tô Trầm đồng thời chiến đấu. Đương nhiên, luận thực lực là không thể nào cùng chân chính yêu thú so với, nhưng mỗi một cái đều bảo lưu chân thực yêu thú bộ phận đặc tính cùng thực lực. Mà tại phía trên Phong Luân Cung, còn có 8 cái xiềng xích dẫn tới hư vô chỗ. Chỗ thông tới, tức là nguyên năng chi hải. Thông qua thần cung, nhiên linh cảnh có thể trực tiếp từ nguyên năng chi hải thu được lực lượng, nhưng thu được tốc độ thì thụ giới hạn ở năng lực truyền thâu. Phong Luân thần cung bình thường, xiềng xích đi về nguyên năng chi hải chỉ có một cái, 8 tầng thần cung mới được 8 cái. Tô Trầm đến được, một tòa thần cung tức là 8 cái thông đạo, hơn nữa thô to, trên xiềng xích thậm chí còn khắc đầy tinh tế huyền ảo hoa văn. Đó là dùng đến tiến một bước tăng cường năng lực truyền thâu. Từ cầu thang, đến mái ngói, mái cong, vòm đỡ, mỗi cái bộ phận của tòa thần cung này đều thể hiện ra tràn ngập chỗ độc đáo, tràn ngập vẻ đẹp nghệ thuật, tràn ngập tưởng tượng chi kỳ, càng tràn ngập lực lượng cùng cường đại. Một khắc hoàn thành kia, nó bắt đầu không ngừng chìm xuống phía dưới, cuối cùng trầm tại nơi đáy sâu nhất của thức hải. Phong Luân Cung liền như vậy hoàn thành, nó là bắt đầu của Nhiên Linh Cảnh, cũng là căn cơ của 7 tòa thần cung khác. Tại một khắc hoàn thành kia, toàn bộ tinh thần của Tô Trầm cũng bởi thế trống trải, tầm nhìn trong suốt, ý thức càng thêm rộng lớn, tinh thần xúc tu cũng càng lúc càng linh động. Dưới nguyên năng chi nhãn vận chuyển, hắn nhìn thấy từng điểm nguyên năng tự do di động bên trong không khí chung quanh. Mấy cây tinh thần xúc tu lan tràn qua, rất dễ dàng đem chúng bắt được, hấp thu. Đã từng phải ra rẻ tiếp xúc mới có thể hấp thu nguyên năng, hiện tại chỉ cần ý nghĩ hơi động, liền dễ dàng hoàn thành. Vậy còn chưa hết, trong ý thức, một cái tồn tại âm lãnh chính đang yên lặng tiếp cận bản thân. Là Hàn Si, một con Hàn Si đã nằm nhoài sau đầu của hắn, không lộ ra nửa điểm đầu mối, đang cố gắng thẩm thấu muốn đi vào trong đầu của hắn, thôn thực óc của hắn. Nó vô hình vô chất, vô pháp dự đoán. Thế nhưng Tô Trầm không cần chờ nó thôn phệ não của bản thân xong mới giải quyết. Bởi vì hắn không phải nguyên khí sĩ phổ thông, hắn là Nhiên Linh Cảnh. Phong Luân Cung đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, tinh thần lực hóa thành một đạo gai nhọn đoạt thể mà ra. Hàn Si hôi phi yên diệt, chương 918, lãnh tụ, chương 172, lãnh tụ, kim diễm nước tay ngày thứ 5, Tô Trầm đã hoàn thành tráng cử trùng kích Nhiên Linh Cảnh, trở thành nguyên hoang đại lục vô huyết Nhiên Linh đệ nhất nhân. Đáng tiếc chính là, ngày thành tích vĩ đại này phát sinh, lại không người biết rõ. Không có Cử Thiên Đồng Hạ, chỉ có Hoàng Hôn Tịch Dương Dư Huy Tiêu Điều. Nhưng mà đây chính là hiện thực, bao nhiêu đột phá vĩ đại, chính là sinh ra trong vô thanh vô tức. Một khắc đột phá kia, không biết tại sao, trong lòng Tô Trầm dĩ nhiên vô danh sản sinh một tia sầu lo. Sầu lo bỗng dưng mà đến, 7 ngày sau, Bắc Cảnh Vũ Tộc truyền đến tin tức. Thú triều sắp nổi lên, Vũ Tộc trên dưới lại lần nữa sôi trào. Hiện tại bọn hắn là lưỡng diện tụ tập rồi. Lại quá 2 ngày, phương diện nhân tộc truyền đến tin tức, nói Không Sơn Thủy Trạch đã đồng ý xuất binh, chính điều binh khiển tướng chuẩn bị xuất kích, càng là trực tiếp phát ra thông cáo trách cứ Vũ Tộc, mắng rằng bất nghĩa, chư tiên giao càng là không ngoài dự đoán trở thành cái cớ nhân tộc phát binh. Điều này làm cho tất cả những kẻ chỗ tối đều rất là phấn chấn ngày chờ mong rốt cuộc sắp tới rồi. Vĩnh Dạ Lưu Quang chỉ cần đầu óc còn bình thường, thì hẳn là sẽ không tiếp tục giam lỏng chư tiên giao. Thế nhưng ngoài ý muốn, Vĩnh Dạ Lưu Quang trước sau không có động tĩnh. Liền như vậy, lại là 3 ngày trôi qua. Trong phòng nhỏ của Mạch Nhĩ, Tô Trầm ngồi một mình ở trong đình viện. Lưu Nghiệp bên kia tình huống thế nào rồi? Tô Trầm đứng tại trước một cây hoa, phảng phất lẩm bẩm tự nói lên tiếng. Thanh âm như u linh đáp lại mà đến, đại quân xuất chinh còn cần thời gian, thế nhưng binh lực đã bắt đầu điều động. Đây là thanh âm Pachok. Pachok hiện tại đã tiến vào vũ tộc cảnh địa, nhưng không tiến vào nguyên quang chiến bảo, từ vị trí của hắn. Có thể đồng thời liên kết chư thần hoàn, chư tiên giao cùng với Tô Trầm, để tránh cho phát sinh chuyện không liên lạc được như lúc trước. Nhưng hắn một mực chính là làm như vậy rồi. Tô Trầm trầm thấp lên tiếng. Hắn hiện tại có một loại cảm giác rất xấu, chính là tình thế chính đang không thụ hắn khống chế. Kế hoạch của Tô Trầm là kế hoạch tốt, thế nhưng hiện thực khốc liệt là, không phải mỗi cái kế hoạch tốt đều có kết cục tốt. Trên đời này đại đa số so đọ đặc sắc là phát sinh tại giữa thiên tài cùng kẻ tầm thường, đánh cờ giữa thiên tài chân chính với nhau. Thường thường sẽ lẫn nhau nhìn thấu hành động của đối thủ, cũng lựa chọn biện pháp nhằm vào gia tăng đề phòng. Chính vì nguyên nhân đó, Tô Trầm mới có thể tại bạo tộc sáng tạo huy hoàng như vậy. Huy hoàng kia không chỉ là bởi vì tài trí của hắn, tương tự cũng là bởi vì hôn quân A Nỗ Bỉ vô năng. Thế nhưng lần này, Tô Trầm biết, bản thân là đụng với đối thủ. Phản ứng của Vĩnh Dạ Lưu Quang hoàn toàn không nằm trong khống chế của hắn, hắn không biết Vĩnh Dạ Lưu Quang đang suy nghĩ gì, đang làm cái gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy sầu lo. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, tập trung động tĩnh của tiên giao bên kia, ta luôn có một loại cảm giác xấu. Hảo, Pachok đáp ứng, tuy rằng đã làm biện pháp dự phòng, nhưng khi tin tức chân chính truyền đến, Tô Trầm mới phát hiện tất cả dự phòng đều có vẻ vô ý nghĩa như vậy. 2 ngày sau, Tô Trầm nhận được tin tức, chư tiên giao bị áp giải vào thiên không thành, lấy thân phận phạm nhân, đạt được tin tức này Tô Trầm hầu như muốn điên rồi. Hoặc là nói, là Vĩnh Dạ Lưu Quang điên rồi sao? Hắn làm sao có thể làm như thế? Hắn làm sao có thể không nhìn nhân tộc thú tộc lưỡng đại uy hiếp, nhất định phải đối phó chư tiên giao cùng mình? Vào lúc này Tô Trầm, xem như là cảm thụ được tâm tình chấn kinh của những đối thủ đã từng bị hắn đánh bại kia. Đáng tiếc chính là, coi như hắn sử dụng nguyên cốt quyền trượng cũng tiên đoán không tới bất cứ chuyện gì liên quan tới Vĩnh Dạ Lưu Quang. Vĩnh Dạ Lưu Quang quá cường đại rồi, bên cạnh hắn tương tự còn vây quanh một nhóm lớn cường giả. Điều này khiến Tô Trầm hoàn toàn không có cách nào biết ý nghĩ của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Tô Trầm, hiện tại còn có biện pháp gì? Patrick cũng có chút gấp lên, chư thần hoàn hiện tại còn chưa biết chuyện này, ta chưa nói cho hắn biết. Tô Trầm đi qua đi lại vài bước, không nói là đúng. Vĩnh Dạ Lưu Quang xem ra là rằng co với ta rồi, ta dùng đại quân hai tộc ép hắn, hắn liền dùng tiên giao đến buộc ta, áp giải đến thiên không thành. Đây là nhằm vào ta. Patrick cũng đồng ý nói, một chiêu này của Vĩnh Dạ Lưu Quang, thật lợi hại, hắn là đã nhìn chúng tử huyệt của ngươi mãnh đả a. Tô Trầm hừ lạnh, hắn là bắt được tử huyệt của ta rồi, như vậy hắn đây. Hắn thì không có tử huyệt sao? Patrick kỳ quái, tử huyệt của hắn là cái gì? Thần dân của hắn, Tô Trầm chậm rãi nói, từ trong cái răng bay ra một cỗ khí thức băng lãnh, Vĩnh Dạ Lưu Quang, ngươi hung ác, dám gánh đại quân hai tộc để phân cao thấp với ta, nhưng không phải mỗi cái vũ tộc cũng đều có thể hung ác giống như ngươi. Ngày thứ hai, một cái đồn đại tại thiên không thành truyền ra. Nội dung của đồn đại rất đơn giản, quốc chủ Vĩnh Dạ Lưu Quang vừa ý một nữ tử nhân tộc, cường hành bắt đi, không ngờ nữ tử này chính là người thừa kế quý tộc yêu hoàng của nhân tộc, vì vậy tại dưới tình huống nhiều phen yêu cầu không kết quả, nhân tộc sắp sửa phát binh tiến công. Mà thú tộc cũng tại lúc này đột kích, hai tộc cưỡng bức, vừa gặp vũ tộc mệt mỏi sau đại chiến, lẽ ra lẩn tránh. Một mực Vĩnh Dạ Lưu Quang bị mỹ sắc mê mẩn, dĩ nhiên mặc kệ quốc nguy, chấp ý bắt nữ nhập thiên không thành, dẫn đến chiến tranh nhân vũ lưỡng tộc tùy thời đều sẽ bạo phát. Ngoại trừ điểm Vĩnh Dạ Lưu Quang tham lam mỹ sắc ra, tin tức này cơ bản đều là thật. Đây cũng là thành tựu tối cao của lời đồn, 9 phần thật, 1 phần giả, nhưng đem toàn bộ nội dung bẻ cong, khiến vũ tộc biết tin tức cho rằng tai họa hai tộc là Vĩnh Dạ Lưu Quang đưa tới. Đúng, liền thú tộc xâm lấn đều tính tới trên đầu Vĩnh Dạ Lưu Quang. Tại khởi đầu, phần lớn vũ tộc đương nhiên là không tin tưởng. Vĩnh Dạ Lưu Quang làm quốc chủ mấy ngàn năm, uy tín cực cao, con dân ủng hộ, ai cũng không tin tưởng hắn sẽ tổn hại ích lợi quốc gia làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà tin tức từ mọi con đường mọi phương diện đạt được lại nhiều lần chứng thực, đồn đại vô cùng có khả năng là thật. Nguyên Quang Chiến Bảo xác thực vô tội giam cầm nhân tộc sứ tiết, nhân tộc chính đang quy mô lớn tập kết, triệu tập binh lực, thú tộc dĩ nhiên bắt đầu phạm cảnh, biên quan nguy trong sớm tối, quốc chủ không để ý thú tộc xâm lấn, dứt khoát đem ba tòa cứ điểm phi hành rời về phía nhân tộc. Một loạt tin tức này hầu như đều là đang chứng thực tính chính xác của lời đồn. Mà mây đen của đại chiến sắp đến cũng lần nữa bao phủ trong lòng vũ tộc. Không một vũ tộc nào muốn chịu đựng tai nạn cấp hoang thú một lần nữa. Huống hồ lần này có khả năng là tai nạn cấp song hoang thú. Bởi vì một nữ nhân mà gợi ra chiến tranh, tại trong lịch sử nghe tới lãng mạn, tại trong hiện thực chính là ngu xuẩn, tàn khốc, không có chút ý nghĩa nào. Là một cái xã hội thành thục, dân chúng không thể nào tiếp thu được chuyện ngu xuẩn như vậy, thậm chí một ít quan viên cùng quý tộc không rõ tình huống cũng không thể nào tiếp thu được. Vậy là theo lời đồn khuếch đại, nội bộ thiên không thành lực lượng phản đối từ từ bắt đầu tăng trưởng, tiếng hô phóng thích chư tiên giao cũng ngày càng tăng vọt. Chỉ là ba ngày, thiên không thành liền thêm ra một nhóm lớn thanh âm phóng thích chư tiên giao. Âm thanh này tại một khắc chư tiên giao vào thành kia đạt đến cao trào. Nhìn đã bị nhốt vào trong tù xa chư tiên giao, nhìn hoa dung nguyệt mạo vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người kia của nàng, vô số người đều kích động rồi. Phóng thích, phóng thích, phóng thích, nhóm lớn vũ tộc hô lớn. Đây là lần đầu tiên, bọn họ vì một tên nhân tộc phát ra thanh âm kháng nghị. Vũ tộc không muốn chiến tranh, chỉ ít không muốn chiến tranh sản sinh bởi loại chuyện này. Bởi vũ tộc đặc biệt thần quyền chính quyền cùng tồn tại duyên cớ, vì vậy năng lực đối kháng của dân chúng vũ tộc đối với chính quyền kỳ thực cực kỳ cường đại, mà loại cường đại này tập trung biểu hiện chính là vũ thần giáo. Vĩnh Chú Cung, U Mộng Hoa Liên bước nhanh đi tới, Lưu Quang, người đến cùng đang làm cái gì? Tại sao phải cố chấp như vậy, nhất định phải bắt chư tiên giao? Ngươi có biết hiện tại toàn bộ thiên không thành đều truyền khắp, ngươi vì một nữ nhân, không tiếc đem vũ tộc đưa vào trong tai họa diệt tộc không? Nàng nói đã kích động run rẩy lên, kích động này không chỉ là bởi vì quyết định của Vĩnh Dạ Lưu Quang, càng bởi vì hắn dĩ nhiên lại. Vừa ý một tên nữ tử nhân tộc, trên gương mặt khô héo của Vĩnh Dạ Lưu Quang không có bất cứ động tĩnh gì. Lão đầu vũ tộc này có ý chí cứng rắn phảng phất như sắt thép, càng có trấn định như núi cao. Hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời, người đã nghĩ tới chưa, lời đồn vì sao lại khởi. U Mộng Hoa Liên sững sờ, cái gì? Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng không chờ nàng trả lời, lẩm bẩm nói, đã đi tới mức độ tung ra lời đồn, kích động phản bội, đối thủ. Hết trò rồi, U Mộng Hoa Liên nói, ý của ngươi là, thủ đoạn kịch liệt như vậy, trước nay chưa từng có, chỉ có thể chứng minh chúng ta tìm đúng người rồi. Chư tiên giao, tuyệt đối có quan hệ cùng Thúy Vũ không ngân giả này. Vậy thì thế nào? U Mộng Hoa Liên lắc đầu, hiện tại trọng yếu đã không phải Thúy Vũ Không Ngân, mà là chiến tranh lưỡng tộc. Thúy Vũ Không Ngân chung quy chỉ là một người, chỉ có thể mang đến thương tổn, nhưng không thể tạo thành thương hại quá lớn đối với tộc ta. Hai tộc xâm lấn nhưng, không thể tạo thành thương hại quá lớn đối với tộc ta. Ngươi cho rằng cục diện bây giờ của tộc ta kẻ nào tạo thành? Vĩnh Dạ Lưu Quang hỏi ngược lại. U Mộng Hoa Liên trệ nhiên, bất quá nữ nhân có thiên phú không nói lý, U Mộng Hoa Liên trực tiếp hất đầu, ta mặc kệ. Đằng nào hiện tại đại sự trọng yếu hạng nhất là dẹp loạn chiến sự. Ngươi biết hiện tại giáo ta có bao nhiêu con dân hướng ta hô hào sao? Bọn họ vừa mới trải qua một lần đại chiến, rất nhiều vũ tộc mất đi thân hữu của bọn họ. Ngươi không thể khiến cho bọn họ lại trải qua chiến tranh, đặc biệt là còn là hai chàng. Nghe được U Mộng Hoa Liên nói ta mặc kệ cái từ này, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền biết đã không có cách nào nói tiếp nữa, chỉ có thể thở dài nói, Hoa Liên, coi trọng ý kiến giáo dân là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không nên bị ý kiến giáo dân tả hữu. Một kẻ lãnh đạo ưu tú chân chính, quan tâm dân chúng, nhưng chắc chắn sẽ không luồn cúi dân chúng. Không cần quản bọn họ thấy thế nào, người phải có cái nhìn của chính mình, phán đoán của chính mình. Tuy rằng ta cảm thấy cái đó có lẽ cũng không có tác dụng gì. U Mộng Hoa Liên giận dữ, ngươi là đang xem thường ta sao? Vĩnh Dạ Lưu Quang không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Mặt U Mộng Hoa Liên liền đỏ lên, ta biết, ta có lúc có lẽ lười suy nghĩ chút, nhưng ta đại biểu, vốn là ý chí dân chúng. Bọn họ cũng như chúng ta, đều là con dân vũ thần, âm thanh của bọn họ, là thứ chúng ta cần phải lắng nghe. Mà trách nhiệm của ta, chính là giám sát quốc chủ, không để quốc chủ nhân tư phế công, mất đi phương hướng của chính mình. Vĩnh Dạ Lưu Quang lặng lẽ trả lời, chân chính coi trọng, là đạt thành nhu cầu của dân chúng, mà không phải dân chúng muốn chúng ta làm cái gì, thì làm cái đó. Đợi đến đem sự tình làm cho nát bét xong, lại đem tất cả đẩy đến trên đầu chúng ta. Dân trí có hạn, góc độ của bọn họ, chú định nhìn không được toàn cục. Ta hiện tại duy nhất có thể nói cho ngươi, chính là ta làm tất cả, chính là vì dẹp loạn chiến sự. Dẹp loạn chiến tranh, làm sao bình, Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, ngày mai buổi trưa, Vĩnh Chú Cung thao trường, trảm sát chư tiên giao cùng với thuộc hạ. Chương 919, kiên quyết. Chương 173, kiên quyết. Tin tức trảm sát chư tiên giao, rất nhanh liền như gió truyền khắp toàn bộ thiên không thành. Khi Tô Trầm đạt được tin tức này, Lạc Kỳ không có bất kỳ tức giận gì cùng chấn kinh. Tuy rằng không phải đã sớm biết, nhưng về mặt tình cảm, Tô Trầm cũng đã ý thức được kết quả này. Đó là một loại trực giác không có lý do, cũng là nhạy cảm nhìn thấu thế tình. Tô Trầm không có đem tin tức nói cho Patrok, hắn không muốn những người khác lại vì thế lo lắng. Ngày nay, hắn một mình ngồi ở trong tiểu viện, một thân một mình trầm tịch, suy nghĩ. Liền như vậy tùy ý thời gian trôi, thẳng tới hừng đông. Thời gian trảm thủ là tại buổi trưa, thời điểm mặt trời gần chính ngọ, ngoài thao trường Càn Môn phía tây Vĩnh Chú Cung đã chật ních vũ tộc đến xem. Vũ tộc trời sinh biết bay, cho nên đối với loại chuyện như vây xem có điều kiện được trời cao chiếu cố. Giáo trường nho nhỏ, trong nháy mắt liền vây quanh mấy vạn vũ tộc. Mà tại giáo trường Hạ Phương, là chư tiên giao cùng với một đám thuộc hạ của nàng, tổng cộng 125 người. Biểu tình của chư tiên giao vẫn tính chấn định, không phải là bởi vì không sợ hãi cái chết, mà là bởi vì nàng tin tưởng Tô Trầm. So sánh ra, những người khác của chư gia biểu hiện liền kém hơn nhiều, từng kẻ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không ngớt, càng có kẻ không nín được nước mắt nước mũi. Đao phủ thủ hành hình đã đứng vào vị trí, cầm trong tay chính là đoạn hồn đao, loại đao này có phụ một loại dược tề đặc thù, có thể tạo thành trọng thương tính chất hủy diệt đối với hết thảy linh hồn khuyết thiếu phòng hộ, để bảo đảm bất kỳ mục tiêu, cho dù là tồn tại hoàng cực cảnh, sau khi bị loại đao này giết chết đều không thể phục sinh. Mà tại địa phương càng xa hơn một chút, là rất nhiều quan viên vũ tộc chính đang giám hộ. Bất quá xem ra bọn họ cũng không có tâm tình giám hộ gì, mỗi một kẻ đều đang châu đầu ghé tai nghị luận gì đó. Thậm chí thỉnh thoảng còn có quan viên rời khỏi vị trí của chính mình hướng trong cung chạy đi, sau đó không lâu lại cúi đầu ủ rũ đi ra. Quần chúng vây xem không biết bọn họ đang làm cái gì, chỉ biết có một tiếng hô hoán khốc thiên trường địa, bệ hạ, đao hạ lưu nhân a. Chư tiên giao không thể giết, bằng không chiến loạn tất khởi, tộc ta tất phong a. Sau đó liền nhìn thấy một tên lão vũ tộc bay vào trong cung, trực tiếp xông vào trong cung điện. Mọi người mới biết, nguyên lai các quan lại còn đang tận lực can gián đây. Mà vị lão giả vừa nãy kia chính là một vị đại nho đức cao vọng trọng bên trong vũ tộc, không nghĩ tới liền ngay cả hắn đều chạy tới ngăn cản khuyên can. Bất quá đáng tiếc, chuyện đó hiển nhiên không có tác dụng gì. Bởi vì rất nhanh, vị đại nho kia liền bị oanh ra rồi, hắn vừa bị thủ vệ lôi ra, vừa còn tiếp tục hô to, thống trần lợi hại. Bởi vì là đại nho, dùng từ cũng là sắc bén đúng chỗ, cái gì đừng hành động theo tình cảm, vì nước cầu toàn, đừng khiến cho dân chúng vũ tộc chảy máu nữa vân vân. Những lời này không thuyết phục được Vĩnh Dạ Lưu Quang, ngược lại là nói tới dân chúng vũ tộc phụ cận bàng quan ý động lên. Thậm chí, còn có âm thanh hô hào mọi người, đồng thời trùng kích giáo trường, ngăn cản sát lục. Bất quá đáng tiếc, quần chúng còn chưa bị phát động lên, xa xa liền bay tới rất nhiều cố tộc tinh nhuệ chiến sự, trực tiếp đem vũ khí nhắm ngay dân chúng. Một tên vũ dân trong lòng bất phẫn, vừa mới nói một câu kích động mọi người, liền bị một tiễn bắn thủng sải cánh, từ không ngã mạnh xuống đất. Có binh sĩ trực tiếp bay đến tóm lấy, tống vào trong ngục. Tiếp lấy là một thanh âm vang vọng toàn trường, bệ hạ có lệnh, trừ phi hắn thân hạ dụ lệnh, bằng không bất kỳ kẻ nào ngăn cản trảm thủ, lấy phản loạn luận xử, trảm sát tại chỗ. Lên tiếng chính là Cô Thiên Việt, vị chiến thần vũ tộc này tại sau khi xuất lĩnh vũ tộc chiến thắng hoang thú, danh vọng lại trướng, khiến vô số quân sĩ quy tâm. Vĩnh Dạ Lưu Quang dĩ nhiên phái hắn ra chấp hành giám trảm chuyện như vậy, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng cũng có thể thấy được quyết tâm. Dân chúng bản chất là tàn mạn, đối diện khí phách cường đại của chiến thần, chung quy cũng chỉ có thể phát ra nghị luận bất mãn, trầm thấp dần xuống. Tô Trầm vừa mới giấy lên một điểm ngọn lửa hỗn loạn, liền như vậy bị đối phương lấy bạo vũ chi thế dập tắt, đem người nghiền ép đến có thể nói không hề còn tỳ khí, nóng nảy. Đối diện loại tình huống này, liền ngay cả Tô Trầm trà trộn tại bên trong quần thể vũ tộc đều chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Vĩnh Dạ Lưu Quang a Vĩnh Dạ Lưu Quang, ngươi vẫn đúng là lợi hại đây. Bất quá, ngươi thật sự sẽ giết sao? Tô Trầm biết, Vĩnh Dạ Lưu Quang làm như thế mục đích chính là ép mình đi ra. Nhưng hắn không biết, nếu như mình không ra, đối phương liệu có giết thật hay không? Kết quả này, cũng chỉ có đến một khắc chấp hành xử quyết mới có thể biết. Đáng lưu ý chính là, Tô Trầm không ra, không phải là bởi vì nhát gan, mà vừa vặn là bởi vì hắn sợ xác nhận quan hệ giữa mình cùng Chư Tiên Giao, trái lại dẫn đến hắn vô pháp cứu vớt Chư Tiên Giao. Chính vì nguyên nhân đó, hắn chỉ có thể chờ đợi. Kết quả tốt nhất hắn chờ đợi, tự nhiên chính là Vĩnh Dạ Lưu Quang chỉ là dọa dọa hắn. Một khi đến buổi trưa, Tô Trầm không có xuất hiện, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền sẽ hạ lệnh đình chỉ trảm thủ. Đây là một hồi so đo ý chí cùng tự tin, xem ai càng có thể chống tới một khắc cuối cùng. Nếu như là trước đây, Tô Trầm sẽ rất tự tin mình có thể thắng. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn tự tin 10 phần giống như nguyên lai nữa. Vĩnh Dạ Lưu Quang, đây là đối thủ đáng sợ nhất từ hắn xuất đạo tới nay gặp phải, không phải là bởi vì thực lực của hắn, không phải là bởi vì địa vị của hắn quyền thế, mà là nhân vì đối thủ lão gian cự hoạt. Cho tới hiện tại, Tô Trầm chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi thời khắc ngửa bài cuối cùng, thời gian, liền như vậy từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách buổi trưa càng lúc càng gần, dương quang dần độc, dân chúng chờ đợi nhưng không có nửa điểm lưu ý. Bọn họ chỉ là đang nóng ruột nhìn, chờ đợi chờ mong có tin tức truyền đến, khiến bệ hạ thay đổi ý chỉ. Nhưng kết quả chú định khiến bọn hắn thất vọng, không có ai có thể phản kháng Vĩnh Dạ Lưu Quang. Quyết ý của hắn, ý chí của hắn, cho dù là vị vũ thần tông giáo đứng ngang hàng cùng hắn kia cũng không thể ảnh hưởng. Cả vạn năm nay, vũ thần giáo đều nhận trách nhiệm trọng yếu giám sát quốc chủ, giữ gìn dân chúng, lúc cần thiết thậm chí có thể lật đổ quốc chủ. Nhưng coi như là như vậy, Vĩnh Dạ Lưu Quang vẫn như cũ khư khư cố chấp. Quyết tâm, phách lực của hắn lớn đến, khiến cho người líu lưỡi. Khi trong thiên không dương quang thẳng tắp rơi trên mặt đất thì, mặt trời chính giữa, thời khắc then chốt rốt cục đã tới. Khanh, theo một tiếng thanh thúy vang lên, giám trảm quan phát ra lớn tiếng chỉ lệnh, thời thần đã tới, chuẩn bị trảm thủ. Xoát xoát xoát, 125 tên nhân phạm, 125 cái đao phủ thủ, đồng thời đồng loạt giơ lên đoạn hồn đao. Hết thảy dân chúng tim đều nhảy đến cổ rồi. Liệu có bất ngờ gì không? Liệu có chuyển ngoặt gì không? Có ai chặn lại hay không? Hết thảy dân chúng đều chờ mong. Nhưng mà đáp án chú định khiến bọn hắn thất vọng. Không có, khi giám trảm quan lớn tiếng hô lên chữ chém kia thì, lòng của tất cả mọi người đồng thời mắt lạnh. Khi 125 thanh đoạn hồn đao lấy tư thái hung ác không một chút do dự chảm hướng cổ phạm nhân thì, liền ngay cả Tô Trầm đều hiểu. Vĩnh Dạ Lưu Quang không có thỏa hiệp, ngươi không ra, ta liền giết. Hôm qua, đại điện Vĩnh Chú Cung, tại sao khi nghe xong nguyên nhân Vĩnh Dạ Lưu Quang đưa ra, U Mộng Hoa liền ngây ngốc. Vì vậy, đây chính là quyết định của ngươi, chính là nguyên nhân ngươi quyết định làm như thế. Vậy ngươi đã nghĩ tới chưa, một khi người chết rồi, sẽ mang đến cho ngươi cái gì? U Mộng Hoa Liên thăm thẳm lên tiếng, Vĩnh Dạ Lưu Quang hơi hơi mỉm cười, không ngoài chính là đính lên trụ sỉ nhục của lịch sử, trở thành tội vũ tộc ta mà thôi. Nhưng ngươi vẫn còn muốn làm như vậy, bởi vì đây là trách nhiệm ta cần phải gánh vác. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, ta chính là quốc chủ vũ tộc, thân làm quốc chủ, liền phải có ý chí quyết tâm gánh vác trọng trách quốc gia. Chỉ cần có thể khiến tộc ta hưng thịnh, nho nhỏ danh dự lại đáng là gì. Nghe được lời này U Mộng Hoa Liên cũng ngây dại. Nàng dùng ánh mắt nhìn tình nhân nhìn Vĩnh Dạ Lưu Quang, mặc kệ hình tượng đối phương chỉ là một cái lão đầu già nua, thế nhưng ở trong mắt U Mộng Hoa Liên, hắn lại là đẹp đẽ, khỏe mạnh như vậy, vượt quá vô số thanh niên vũ tộc. Nàng nhịn không được đưa tay ra, vỗ về hai gò má Vĩnh Dạ Lưu Quang. Nói, Lưu Quang, còn nhớ năm đó, lời ngươi đã nói khi chúng ta còn cùng nhau đọc sách sao? Vĩnh Dạ Lưu Quang gật đầu, đương nhiên, ta đã nói, thân là nam nhi, phải lòng mang hoài bão, chí tại thiên hạ, ngực trùm viễn phương. Làm những việc vũ không thể làm, gánh trọng trách vũ không thể gánh. Ngươi làm được, U Mộng Hoa Liên nói không kìm lòng được nép lại gần. Nàng muốn đem Vĩnh Dạ Lưu Quang ôm vào trong lòng, thế nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang lại đã cự tuyệt nàng. Hắn hướng tới U Mộng Hoa Liên nhẹ nhàng lắc đầu, có chút ý loạn tình mê. U Mộng Hoa Liên lúc này mới nhớ tới thân phận của chính mình. Vũ tộc có quy, quốc chủ cùng giáo hoàng vĩnh viễn không thể được bên nhau. Đây là để bảo đảm tính độc lập của chính quyền cùng thần quyền. U Mộng Hoa Liên cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang đã từng có một đoạn năm tháng mỹ hảo, vào lúc ấy U Mộng Hoa Liên là thiên tài tu hành của Vũ Thần Giáo, từ rất sớm đã trở thành thánh nữ dự bị giáo hoàng. Mà Vĩnh Dạ Lưu Quang còn chỉ là một tên tướng lĩnh vũ tộc phổ thông, nhưng tình cảm của bọn họ lại vô cùng tốt. Sau khi Vĩnh Dạ Lưu Quang hung hãn đoạt được quyền lực tối cao của vũ tộc thì tình cảm giữa hắn cùng U Mộng Hoa Liên liền triệt để gián đoạn. Những năm gần đây, U Mộng Hoa Liên cũng từng vô số lần u oán quá Vĩnh Dạ Lưu Quang vì quyền lực từ bỏ bản thân, thế nhưng ngày hôm nay, nàng đột nhiên lại không oán hận. Bởi vì nàng đã hiểu được lòng giả của Vĩnh Dạ Lưu Quang, hiểu được hoài bão của hắn, càng đã minh bạch nỗi khổ của hắn. Vậy là nàng nhẹ nhàng gật đầu, vậy giết liền giết đi. Như chiến tranh đến, ta nguyện cùng ngươi đồng thời gánh chịu. Giết liền giết đi, đây chính là quyết định của U Mộng Hoa Liên. Nếu Vĩnh Dạ Lưu Quang đã quyết định gánh lấy tất cả, như vậy U Mộng Hoa Liên nàng cũng nguyện ý cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang đồng thời gánh lấy tất cả những thứ này. Bất luận kết quả thế nào, đều vui vẻ chịu đựng. Đao quang nổi lên, hào quang sáng như tuyết trực ánh chân trời, mang theo vô tận xâm nghiêm cùng túc sát, mang theo quyết tuyệt cùng túc mục tuyệt không quay đầu, mang theo hung ác cùng kiên quyết nhất kích tất tử. Nhưng mà ngay tại lúc đó, một trận gió thổi qua. Vậy là thời gian tựa như đình chỉ giống như vậy, 125 thanh đoạn hồn đao đồng thời đình trệ. Một thanh trong đó, khoảng cách tới gáy ngọc của chư tiên giao chỉ có 3 phân. Sở dĩ lại như vậy, là bởi vì không gian vào lúc này đột nhiên ngưng cố, không khí trở nên càng thêm dẻo, lực cản đại tăng. Không chỉ có như vậy, càng có một cỗ lực lượng vô danh bỗng dưng sản sinh, đỡ lấy mỗi một lưỡi đao. Bởi vì đám đao phủ thủ dùng sức quá độ quan hệ, hai cỗ lực lượng trùng kích lẫn nhau, thậm chí kích phát ra đao nhận kịch liệt chiến minh. 125 thanh đoạn hồn đao đồng thời minh động, tiếng rung như phạm sướng, chấn động thiên địa. Hết thảy vũ tộc đều nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, sau đó bọn họ liền nhìn thấy một tên vũ tộc đã đi ra từ trong đám đông. Hắn tuy có hai cánh, sải cánh lại là thu lại, bước tiến trực tiếp đạp ở không trung, là lấy phương thức đạp không chứ không phải cánh chim phi hành tiến lên. Không chỉ có như vậy, toàn bộ khí thế càng là xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm cường tráng, cũng càng thêm hữu lực. Đó là đang từ một tên vũ tộc biến thành một tên nhân tộc. Đám ông ồ lên, Tô Trầm, nhìn thấy người tới, chư tiên giao la lên. Tuy rằng đã sớm tin tưởng Tô Trầm sẽ không mặc kệ bản thân, thế nhưng thời điểm Tô Trầm chân chính xuất hiện thì, chư tiên giao vẫn là đau lòng. Ngươi sao lại ngốc như vậy? Không phải chính ngươi cũng đã nói, như quan hệ của chúng ta lộ ra, lại càng cứu không được ta sao? Nếu ta đã chết chắc, ngươi cần gì phải đi chết theo ta đây? Thời khắc kia, chư tiên giao tuôn ra nước mắt, vừa có hài lòng, lại có tuyệt vọng. Ngược lại là trên mặt cô Thiên Việt lộ xuất tiếu dung, người quả nhiên xuất hiện rồi. Dĩ nhiên còn là chân thân, hảo đảm sắc, bởi vì cũng không sao hết. Tô Trầm trả lời, nếu hắn đã quyết định muốn giết tiên giao, vậy đã nói rõ hắn không muốn giết ta. Ta nói đúng chứ, lời này có ý gì, tất cả đều không rõ. Cô Thiên Việt ngạc ngạc, sau đó nói, bệ hạ nói không sai, người quả nhiên là đối thủ khó đối phó nhất hắn từng gặp qua, Tô Tiên Sinh. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, thật là khéo. Ngay tại vừa nãy, ta cũng nghĩ như vậy. Vũ tộc có cái quốc chủ ghê gớm a. Chương 920, đảm đương. Chương 174, đảm đương. Vĩnh Chú Cung, Vấn Tâm Điện. Đây là nơi tĩnh tư của Vĩnh Dạ Lưu Quang, dưới tình huống bình thường không xử lý quốc chính bởi vậy cũng là không tiếp kiến quan viên. Thế nhưng ngày hôm nay, nơi này lại đã xuất hiện người ngoài. Người ngoài chân chính, nhân tộc, Tô Trầm. Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng Tô Trầm, tại một khắc này rốt cục gặp lại. Ngay tại trên Vấn Tâm Điện của Vĩnh Dạ Lưu Quang, chính vì nguyên nhân đó, nơi này không có bất kỳ vũ tộc nào khác, chỉ có hai người Tô Trầm cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang, ngay cả U Mộng Hoa Liên cũng không có mặt. U Mộng Hoa Liên vì thế đề xuất kháng nghị, thế nhưng lại bị Vĩnh Dạ Lưu Quang một câu liền cự tuyệt rồi. Hắn nói, người không am hiểu đàm phán, cứ việc không thích cái đánh giá này, U Mộng Hoa Liên nhưng không thể không thừa nhận cái sự thực này. Vậy là Vĩnh Dạ Lưu Quang liền như thế lấy danh đại nghĩa quốc gia, đem U Mộng Hoa Liên gạt ra bên ngoài. Không dương cung bạt kiếm như người bên ngoài tưởng tượng, trong vấn tâm điện Tô Trầm có vẻ tương đối tùy ý. Hắn đứng tại trước một loạt kệ sách, chính cầm lấy một quyển vũ tộc thư lật xem, vừa xem còn vừa nói, ta này một đời trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã gặp qua rất nhiều đối thủ. Có cường đại, có nhỏ yếu, nhưng ta chưa bao giờ sợ hãi quá. Bởi vì bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng chỉ cường tại thân thể, mà không phải đầu óc. Mà trí tộc ta, thủ trọng trí tuệ, mà không phải lực lượng. Mà về mặt trí tuệ, ta chưa bao giờ bại bởi bất luận người nào. Nhưng ta biết, thế giới này luôn có người càng thông minh hơn so với ngươi. Hắn thả cuốn sách xuống, quay đầu lại nhìn Vĩnh Dạ Lưu Quang một chút, nói, đại danh của Vĩnh Dạ Lưu Quang, ta đã biết từ lâu, nhưng chỉ có sau khi đã giao phong, ta mới biết đó là danh bất hư truyền đến mức nào. Vĩnh Dạ Lưu Quang sắc mặt bất động, hiển nhiên hoàn toàn không có bị Tô Trầm khen tặng đánh động. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, có thể thỉnh ngươi đi ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Xác thực không dễ dàng, nhưng vẫn là làm được, quyết tâm của quốc chủ khiến ta khâm phục. Kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến, chuyện chủ lý La Thiên Giám của ngươi có thể phát hiện, ngươi như thế nào lại không phát hiện ra chứ? Tối đa chỉ là phát hiện trễ một chút, ngươi đã hủy diệt tư liệu của La Thiên Giám, đối với chuyện Thúy Vũ không ngân chính là Tô Trầm, ta cũng chỉ là ngờ vực mà thôi. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, có thể nói cho ta làm sao đoán được không? Tô Trầm hỏi, Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, hạ nhân của Chư Tiên Giao. Quả nhiên, cứ việc sau khi ám sát thần Vũ Thiên Chức, Tô Trầm từng đặc ý chạy một chuyến tới La Thiên Giám, hủy diệt ghi chép nơi đó, thế nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản thông đạo tin tức mới của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Đó chính là thủ hạ của Chư Tiên Giao. Thủ hạ của Chư Tiên Giao xác thực không biết Thúy Vũ không ngân chính là Tô Trầm, nhưng vậy không có nghĩa là bọn họ không biết quan hệ giữa Tô Trầm cùng Chư Gia. Dù sao lúc trước Tô Trầm tại Bình Thiên Thành đối phó Dung Gia chính là nháo cho huyên háo ầm ĩ. Vĩnh Dạ Lưu Quang tại sau khi giam lỏng Chư Tiên Giao, chuyện đầu tiên chính là nghĩ tất cả biện pháp tra xét cùng những kẻ quan hệ gần với Chư Gia, lấy thủ đoạn của bọn họ, muốn từ trong miệng nhiều người như vậy đạt được tin tức này cũng không khó. Vậy là Tô Trầm liền như thế tiến vào trong mắt của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Nhân tộc đại hiền trẻ tuổi, trí tuệ siêu quần, thực lực cường hãn. Quan trọng nhất chính là chuyện hắn từng làm tại bạo tộc. Truyền kỳ của hắn tại bạo tộc đã sớm không phải bí mật gì, cứ như vậy, huyễn hình thuật, quan hệ cùng Chư Gia, lại thêm khoảng thời gian này Tô Trầm mai danh ẩn tích liên tiếp các loại nhân tố đem Thúy Vũ không ngân cùng Tô Trầm nối liền với nhau. Đã biết tin tức Tô Trầm cũng không hề để ý, chỉ là nói quốc chủ hùng tài vĩ lược, khiến Tô Trầm bội phục. Thương tổn lúc trước tạo cho vũ tộc, Tô Trầm thâm biểu áy náy, cũng may Tô Trầm hiện tại đã ở chỗ này, muốn giết muốn cạo liền do quốc chủ định đoạt. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng không nói gì, chỉ là vươn tay ra, hướng tới trước án chỉ một cái tỏa. Tô Trầm thả cuốn sách xuống, ngồi xuống, liền như thế cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang mặt đối mặt, hoàn toàn không sợ hãi. Vĩnh Dạ Lưu Quang lúc này mới nói thật lòng, vào giờ phút này, ta thật sự rất muốn một chưởng đập chết ngươi. Tính mệnh 20 vạn quân dân vũ tộc ta, đều là bởi ngươi mà chết. Tô Trầm, giữa ngươi và ta, là thâm cừu đại hận rửa không sạch. Tô Trầm không để ý cười cười, giữa nhân vũ lưỡng tộc, ngàn vạn năm tới nay, sinh mệnh đã chết đi không phải là 20 vạn, mà là ngàn tỷ. 20 vạn, như muối bỏ bể mà thôi. Ta thân là nhân tộc, vì tộc ta diệt trừ dị kỷ, suy yếu địch tộc, tuy tay đầy máu tanh, đầy người sát nghiệt, cũng không oán không hối. Khí thế trên người Vĩnh Dạ Lưu Quang đột nhiên tăng vọt, uy áp khổng lồ bao phủ toàn trường, nhưng không tiết lộ ra khỏi phòng mảy may, có thể thấy được trưởng khống đối với lực lượng tinh diệu. Tô Trầm nhưng hoàn toàn không sợ nhìn đối phương, ánh mắt nhìn thẳng. Thời khắc này, hắn đại biểu nhân tộc, hoàn toàn không yếu thế hơn vị vũ tộc chi chủ này. Khí thế dần dần nhạt đi, Vĩnh Dạ Lưu Quang thở dài, lão, chung quy là lão, vẫn là người trẻ tuổi các ngươi có quyết đoán có đảm đương a. Nói đến đảm đương, Tô Trầm không dám ngang hàng cùng luận với quốc chủ. Như hiện tại thiên hạ còn có ai có thể khiến cho Tô Trầm bội phục, than thở, xưng một tiếng bái phục chịu thua, vậy cũng chỉ có quốc chủ. Tô Trầm rất nghiêm túc trả lời, ồ, ngươi biết ta muốn nói chuyện gì với ngươi? Vĩnh Dạ Lưu Quang hỏi, đó không phải là nguyên nhân bệ hạ kiên trì muốn gặp ta sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền mỉm cười gật đầu, không sai, cởi chuông cuối cùng cần tìm người buộc chuông a. Hai người đều không nói nữa, đối vọng lẫn nhau, nhưng tất cả đều đã tại trong không nói. Vĩnh Dạ Lưu Quang đến cùng tại sao phải kiên trì giết Chư Tiên Giao bước ra Tô Trầm, thậm chí Tô Trầm không xuất hiện, liền giết thật không hối hận. Bởi vì Vĩnh Dạ Lưu Quang nhìn thấu một chuyện, đó chính là cho dù phóng thích Chư Tiên Giao, cũng vô pháp ngăn cản chiến tranh. Đúng, vô pháp ngăn cản chiến tranh bốc lên đến dễ dàng, trừ khử đi khó. Nhân tộc Tam Quốc liên hợp lại tấn công vũ tộc, Nguyên nhân bề ngoài là Vũ tộc vô cớ giam giữ Chư Tiên Giao, nguyên nhân bản chất là Vũ tộc hiện nay chính lúc suy yếu. Phóng thích Chư Tiên Giao liền có thể khiến nhân tộc lui binh. Đừng đùa, Chư Tiên Giao chỉ là cái cớ mà thôi. Khi cường đạo muốn cướp ngươi thì, cũng sẽ tìm cớ, tỉ như núi đó là ta khai, cây này là ta trồng. Nhưng ngươi cho rằng ngươi luận chứng thành công, chứng minh núi này không phải là hắn khai, cây này không phải là hắn trồng, hắn liền không cướp ngươi. Vô nghĩa, tại trong lịch sử nhân loại, liền từng có một cái siêu cường quốc nào đó vì tấn công tiểu quốc nào đó, sinh biên ngạnh tạo tiểu quốc trên nắm giữ vũ khí đặc thù bất hợp pháp mà cường hành tấn công. Cuối cùng sau khi diệt quốc gia đối phương xong, cũng không có tại nước nọ tìm tới loại vũ khí kia. Nói cách khác, xuất binh lấy cớ không thành lập, vậy làm sao bây giờ? Không sao, đằng nào chúng ta thắng rồi. Còn hồi ứng sao, lãnh tụ nước lớn nọ nói, tuy rằng không có tìm được loại vũ khí kia, nhưng quốc gia này là quốc gia tà ác, vẫn như cũ cần phải bị diệt. Nhìn, sự tình chính là đơn giản như vậy, lấy cớ thứ này, chính là thể diện đem ra che đậy. Cái gì, ngươi không nể mặt ta, xxx ngươi, vì vậy có lấy cớ hay không, chỉ cần muốn làm, tổng là có thể làm. Chư Tiên Giao chỉ là cái cớ, phóng thích nàng, cũng ngăn cản không được nhân tộc xâm lấn. Còn thú tộc, vậy thì càng vô dụng, ngươi thả Chư Tiên Giao liên quan lông gì đến thú tộc ta. Vì vậy phóng thích Chư Tiên Giao ngăn cản không được chiến tranh. Điểm này, Vĩnh Dạ Lưu Quang minh bạch, Tô Trầm cũng minh bạch, thậm chí Chư Tiên Giao cũng hiểu, cho nên mới sẽ có lúc trước Chư Tiên Giao nói với Cương Nham, chiến tranh trừ khử không dễ. Khi đó Cương Nham hồi đáp là, Tô Trầm căn bản không có ý định trừ khử. Hắn chọc lỗ ra rồi không có ý định lấp, nhưng hắn không muốn bù đắp, Vĩnh Dạ Lưu Quang lại muốn buộc hắn phải lấp. Điểm này Tô Trầm lại không có nghĩ tới, không nghĩ tới Vĩnh Dạ Lưu Quang lại ác như vậy, là đủ hung ác, bởi vì có nghĩ đến, cũng không có nghĩa là liền có thể không thả. Là người liền sẽ có tâm lý may mắn, đối diện áp lực cường đại, khi đối phương luôn miệng nói, ngươi chỉ cần đem người thả, ta liền không xuất binh thì, tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ chịu thua trong tâm lý. Bởi vì bọn họ sẽ nghĩ, chỉ là một con tin mà thôi, lưu ở trong tay không có tác dụng gì, phóng thích cũng không có tổn thất gì, ngược lại là đối phương nuốt lời, chỉ ít sẽ rơi vào bị động về mặt đạo nghĩa, chuyện này đối với danh dự sẽ có ảnh hưởng nhất định. Không chừng nhân ra cân nhắc điểm ấy, liền thật sự không tấn công đây. Loại khả năng này dù sao vẫn là tồn tại sao, chỉ riêng là điểm tâm lý may mắn ấy, liền có thể khiến cho 70% quân chủ cúi đầu. Cho dù đối phương vẫn là xuất binh, bản thân chỉ ít cũng có cái bản giao đối với quốc dân. Các ngươi xem, không phải ta cướp đoạt con tin dẫn đến xâm lấn, mà là kẻ địch tham lam, cố ý lấy đây làm cớ. Chiến tranh không phải ta đưa tới, đây là bản giao đối với quốc dân, còn lại 29%, gần như liền sẽ nhân đó mà cúi đầu. Thế nhưng trong thiên hạ tổng có một ít tồn tại đặc thù, bọn họ có thể vững vàng trụ lại tất cả áp lực, bao quát ngoại bộ, cũng bao gồm nội bộ, để kiên trì bản thân. Vĩnh Dạ Lưu Quang chính là 1% cuối cùng này. Hắn thấy rất rõ, thả người mới sẽ đưa tới chiến tranh, không thả người, thì còn có một tia hy vọng. Một tia hy vọng này chính là Tô Trầm. Chiến tranh là Tô Trầm bốc lên, hắn cũng là kẻ có khả năng nhất dẹp loạn chiến tranh. Vậy làm sao mới có thể làm cho Tô Trầm chủ động đi dẹp loạn chiến tranh đây? Chư Tiên Giao, nàng là tiền vốn duy nhất, chính vì nguyên nhân đó, Vĩnh Dạ Lưu Quang không tiếc tất cả cũng phải giết Chư Tiên Giao. Giết thật, logic rất đơn giản, nếu như là giả ý giết, rất khả năng bị Tô Trầm nhìn thấu, do đó không xuất hiện. Chỉ có chân chính giết, mới có thể đem hắn bước ra. Cho tới nói vạn nhất Tô Trầm không đi ra, Chư Tiên Giao chết rồi xử lý thế nào? Lúc nãy không phải đã nói rồi sao? Chư Tiên Giao có chết hay không, nhân tộc cũng sẽ tiến công. Nếu đã như vậy, vậy liền giết chết được rồi. Chỉ cần Tô Trầm không xuất hiện, như vậy khác biệt duy nhất giữa thả hay giết chính là thả người. Vĩnh Dạ Lưu Quang có thể trốn tránh trách nhiệm đưa tới chiến tranh, nhưng cũng từ đây mất đi khả năng gặp được Tô Trầm, ngăn cản chiến tranh, giết người, thì Vĩnh Dạ Lưu Quang liền chú định trở thành tội nhân của Vũ tộc, bởi vì Vũ tộc sẽ cho rằng là hắn mang đến chiến tranh, từ đây bị đính lên giá sỉ nhục trong lịch sử. Tuyệt đại đa số quân chủ sẽ chọn thứ trước, bảo vệ danh dự của chính mình. Thế nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang lựa chọn thứ sau, hắn là liều mạng trở thành tội dân Vũ tộc, cũng phải bước ra Tô Trầm, giải quyết chiến sự. Đây chính là đảm đương, không sợ con dân thiên hạ nghị luận bản thân, không sợ tương lai chính mình danh dự thế nào, một lòng chỉ có lợi ích bổn tộc bổn quốc. Tại một điểm này, khí phách của Vĩnh Dạ Lưu Quang càng lớn hơn Tô Trầm, thủ đoạn của Tô Trầm tuy rằng lợi hại, nhưng ám sát cướp bóc chung quy là lưu tại tiểu thừa, không phải vương giả chi đạo. Đương nhiên, Tô Trầm cũng xác thực không phải vương giả. Hắn là hiền giả, nhân tộc hiền giả. Hắn hẹp hòi, là sinh mệnh chi bất hạnh, lại là nhân tộc chi hạnh. Vì vậy Tô Trầm cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang, đứng tại trên lập trường của từng người, đều có thể tính vĩ nhân. Mà hiện tại, Vĩnh Dạ Lưu Quang đánh cược thắng, hắn rốt cục bước ra Tô Trầm. Hiện tại, đến phiên Tô Trầm đến mua mệnh rồi. Mua mệnh của Chư Tiên Giao, chương 921, ba cái điều kiện, chương 175, ba cái điều kiện. Đối diện một lúc lâu, Tô Trầm rốt cục thở dài, bệ hạ dựa vào cái gì cho rằng, ta có thể ngăn cản chiến tranh. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, ta không biết ngươi dựa vào cái gì có thể ngăn cản chiến tranh, bởi vì đó là vấn đề của ngươi. Ta chỉ cần biết, thiên hạ chỉ có một người đem ta bước đến mức độ như vậy, đó chính là ngươi. Ngươi sáng tạo rất nhiều kỳ tích, ngươi tàn sát bạo tộc, lại bẫy vô tộc ta, dựa dẫm biến hóa chi thuật, không gian chi năng, tiên đoán chi lợi, tung hoành tiêu dao, tùy ý làm giữ. Nếu ngươi đã có thể làm được nhiều chuyện như vậy, vậy thì, bình định chiến tranh cũng chỉ là việc nhỏ. Vậy nếu ta không làm được đây, Chư Tiên Giao liền chết. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhàn nhạt nói, ta không để ý trở thành vũ tộc tội giả, ngươi không thể ngăn cản lưỡng tộc phạm biên, ta liền giết nàng. Đằng nào cũng chết, kéo thêm một kẻ xuống nước, cũng là tốt đẹp. Vào lúc này hắn nói chuyện, đến là tràn ngập hung ác chi ý, cho thấy phong phạm của nhất đại kiêu hùng. Hiện tại đến phiên Tô Trầm đau đầu, hắn xoa xoa huyệt thái dương, nói, bệ hạ lúc nào làm theo nữ tử, cũng không nói lý như vậy. Vừa nghĩ tới thương tổn to lớn ngươi tạo thành đối với vũ tộc ta, ta không có trước tiên đem ngươi đánh một trận, sau đó lại bắt ngươi đi dẹp chiến loạn, đã là hết sức khắc chế. Tô Trầm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói ngươi điều kiện cụ thể đi. Vĩnh Dạ Lưu Quang giơ lên ba ngón tay, một, trừ khử nhân thú lưỡng tộc xâm lấn. Nghe nói như thế, Tô Trầm nhíu mày lại, không phải là bởi vì yêu cầu này, mà là yêu cầu này vẻn vẹn chỉ là một trong ba cái điều kiện. Bất quá Tô Trầm vẫn là nói, ta đáp ứng ngươi. Hai, vì vũ tộc ta sáng tạo một loại công pháp. Hả, Tô Trầm ngạc nhiên, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, ngươi là nhân tộc đại hiền, khai sáng vô huyết trùng kích pháp, nếu ngươi đã có thể làm được cho nhân tộc, vậy cũng có thể làm được cho vũ tộc ta. Vũ tộc ta tiên thiên thể yếu, ngàn vạn năm nay tuy nghĩ tất cả biện pháp, nhưng thủy chung khuyết thiếu hệ thống cận chiến ưu tú. Nếu như nói còn có ai có thể giải quyết cái vấn đề này, đó chính là ngươi. Dù sao, ngươi cũng giúp tên tiểu tử bạo tộc kia, giải quyết một chút vấn đề tu luyện, không phải sao? Cái này ngươi cũng biết, Tô Trầm nhếch nhếch miệng, nhưng chung quy vẫn là gật đầu, chuyện này có thể. Yêu cầu thứ ba này, hẳn chính là đem toàn bộ những thứ ta cướp bóc đoạt được trả cho các ngươi chứ? Ta cũng có thể đồng ý. Hắn nói lấy ra một cái dương, trong dương đặt tràn đầy đều là nguyên giới. Đây chính là hết thảy thu hoạch của Tô Trầm tại vũ tộc 2 năm qua. Thật đáng tiếc, nhiều bảo bối như vậy, hiện tại lại phải trả lại toàn bộ. Không nghĩ tới Vĩnh Dạ Lưu Quang lại nhìn cũng không thèm nhìn cái dương một chút. Hắn nói, những thứ này, ngươi không cần trả. Cái gì? Tô Trầm ngạc nhiên, Vĩnh Dạ Lưu Quang trầm chậm nói, ngươi lấy được, chính là của ngươi. Ta không đến mức thèm khát, Tô Trầm vui vẻ rồi, lão đầu, giữa ngươi và ta, liền không cần phải nói lời hay gì chứ. Trong này không chỉ có bí tàng của mệnh vận chi thủ cùng Ngọc Thanh Lam, càng có bảo vật của Vũ Thần Giáo, đặc biệt là vài món vật phẩm cấp thần kia. Vĩnh Dạ Lưu Quang đã cắt ngang hắn, đồ vật của Vũ Thần Giáo, không phải đồ vật của ta, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ách, Tô Trầm ngơ ngác nhìn Vĩnh Dạ Lưu Quang. Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói, ngươi không cần giả ngu, lúc ta nói ra lời này thì, ta đã không có ý định giấu ngươi. Vũ Thần Giáo, đại biểu chính là thần quyền, nắm giữ chính là tinh thần dân chúng. Tác dụng lớn nhất của Vũ Thần Giáo chính là ngưng tụ dân chúng. Nhưng thành cũng bởi vậy, bại cũng bởi vậy. Vũ Thần Giáo quá siêu nhiên, bọn họ nắm giữ quyền lực khống chế quốc chủ, nhưng một mực không hiểu được làm sao vận dụng loại quyền lực này. Bởi vì các nàng không hiểu chính trị, cả vạn năm nay, Vũ Thần Giáo vẫn luôn kéo sau chân quốc gia, kéo sau chân ta. Rất nhiều chuyện ta muốn làm, đều bởi vì các nàng mà vô pháp làm được. Tô Trầm nói, nhưng bản thân ta biết chính là, hiện tại Vũ Thần Giáo chủ cùng Vân Tiêu quốc chủ, là hòa hợp trước nay chưa từng có. Vĩnh Dạ Lưu Quang gật đầu, ta không phủ nhận cái này, đây là sự thực. Nhưng đó chỉ là bởi vì Hoa Liên tin tưởng ta, thế nhưng ta đã quá già, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ chết đi. Ai có thể bảo đảm, sau khi ta chết lại sẽ thế nào? Vũ Thần Giáo quá cường đại, cũng không phải là may mắn của quốc gia. Những thần vật kia, làm mất đi cũng tốt, mất đi một chút lực lượng, liền cũng mất đi một ít quyền lên tiếng. Vũ Thần Giáo có ý nghĩa tồn tại, có giám sát cần phải của nó, thế nhưng không cần thiết quá mạnh mẽ. Thích hợp suy yếu một ít, là chuyện tốt. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm đã minh bạch, đáng thương U Mộng Hoa Liên còn một lòng say mê đối với Vĩnh Dạ Lưu Quang, Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng giờ nào khác nào cũng đang tính toán, thậm chí ngay cả Vũ Thần Giáo cũng tính toán vào. Suy nghĩ đến tính đặc thù của thần vật, vật này coi như Vĩnh Dạ Lưu Quang lấy lại cũng không cách nào chiếm riêng cho mình, vì vậy thẳng thắn từ bỏ. Đương nhiên, Vĩnh Dạ Lưu Quang sẽ không tự dưng đem chỗ tốt để cho Tô Trầm. Những chỗ tốt này là sẽ thêm vào trong yêu cầu thứ ba. Bản năng, Tô Trầm ý thức đến, yêu cầu thứ ba này mới là then chốt. Quả nhiên, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, yêu cầu thứ ba này, ta muốn ngươi vì ta đi lấy hai món đồ. Chỉ cần ngươi hoàn thành xong, chư tiên giao liền sẽ lập tức được phóng thích, đồ vật ngươi đạt được tại vũ tộc cũng đều tính phần thưởng của ngươi, thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý, ta còn có thể mở ra quốc khố, mặc ngươi muốn gì cứ lấy. Tô Trầm nghe được không hề vui mừng, ngươi không cần mê hoặc ta, đối thủ mở ra bảng giá càng cao, đồ vật hắn muốn liền cũng càng khó được. Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Bất hủ chi hồn cùng hải thần chi nhãn. Phốc, Tô Trầm vừa mới uống một ngụm trà thiếu chút nữa liền phun ra. Hắn trừng mắt nhìn Vĩnh Dạ Lưu Quang, ngươi. Tại sau khi xác định Vĩnh Dạ Lưu Quang không phải đùa giỡn, Tô Trầm nói, ngươi vẫn là đem chúng ta đồng thời chém đi. Nói đến bất hủ chi hồn cùng hải thần chi nhãn, liền không thể không nói đến đoạn lịch sử không thể nhìn nổi nhất kia của Thiên Không Thành. Kế hoạch thâm hải chi miêu, một cái kế hoạch vì cường đại năng lực thu lấy năng lượng của Thiên Không Thành, nhưng bởi vì chúng quỷ kế của kẻ địch mà đem Thiên Không Thành vĩnh cửu khóa tại trong một mảnh không vực cố định này, từ đây không thể di động. Tội khôi họa thủ, chính là thứ trực nhập hư vô, cầu thông nguyên năng chi hải thâm hải chi miêu kia. Thâm hải chi miêu một đầu liên kết tại xác năng hạch, một đầu khác tham nhập nguyên năng chi hải. Nghe tới đơn giản, nhưng kỳ thực là thiết kế phi thường phức tạp, nhân bản thân liền là một cái công trình siêu cấp, càng được trao cho rất nhiều chức năng, tuyệt không chỉ là tăng mạnh năng lượng truyền thâu đơn giản như vậy. Công trình siêu cấp như vậy, tự nhiên cần một cái trung tâm khống chế. Trung tâm khống chế này chính là hải thần chi nhãn, bản thể của nó là một cái pháp cầu to lớn, toàn thân do vật liệu quý giá chế thành, khắc lấy nguyên trận phức tạp, có thể sản sinh cộng hưởng cùng toàn bộ thâm hải chi miêu. Bởi vì loại cộng hưởng này là được đồng thời trao cho cùng lúc với chế tạo thâm hải chi miêu, vì vậy tại sau khi thâm hải chi miêu hoàn thành, liền cũng vô pháp chế tạo lại hải thần chi nhãn thứ hai. Thế nhưng vật này, tại cùng ngày kế hoạch thâm hải chi miêu hoàn thành liền bị trộm đi. Trộm đi nó tự nhiên chính là các đại chí tộc lúc trước thiết kế hãm hại vô tộc. Tương tự bị trộm đi còn có một thứ, chính là bất hủ chi hồn. Bất hủ chi hồn là một cái linh hồn đặc thù bám vào trên thâm hải chi miêu, có thể tính được là khí linh của thâm hải chi miêu. Chỉ bất quá điều kiện tồn tại của cái khí linh này cực kỳ hà khắc, rất khó phục chế, cho nên mới không có phổ cập tại trên nguyên hoang đại lục. Ý nghĩa của bất hủ chi hồn là trao cho thâm hải chi miêu linh tính càng thêm cường đại. Nếu như nói hải thần chi nhãn là đại não của thâm hải chi miêu, phụ trách khống chế, như vậy bất hủ chi hồn chính là tứ chi của thâm hải chi miêu, phụ trách hành động. Mất đi đại não cùng tứ chi, thâm hải chi miêu chẳng khác nào đã biến thành một cái người sống đời sống thực vật, dĩ nhiên là vô pháp động rồi. Hai thứ đồ này sau này mới được xác nhận, phân biệt xuất hiện tại sào huyệt của hải tộc cùng linh tộc, trở thành bảo vật của bọn họ. Chính vì nguyên nhân đó, một thứ tên là hải thần chi nhãn, một thứ tên là bất hủ chi hồn. Mà hiện tại Vĩnh Dạ Lưu Quang muốn Tô Trầm đi lấy hai thứ đồ này, nói trắng ra chính là một câu nói, ta muốn Thiên Không Thành thoát khỏi ràng buộc. Thiên Không Thành A, cường đại, vô địch, liền hoang thú cũng có thể diệt Thiên Không Thành. Vĩnh Dạ Lưu Quang dĩ nhiên muốn cho nó một lần nữa động lên. So với đại kế hoạch này, những bảo tàng kia của Vũ Thần Giáo lại đáng là gì? Vì vậy Tô Trầm mới nói ngươi vẫn là giết ta đi. Hai thứ đồ này, cho dù là tại hai tộc, cũng đều là chấn tộc chi bảo, làm sao có khả năng để hắn đạt được. Không nghĩ tới Vĩnh Dạ Lưu Quang nghe nói như thế, trực tiếp gật đầu tốt, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy. Cái gì? Tô Trầm sững sờ, ta nói, ta rất muốn giết ngươi. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, nếu như ngươi không đồng ý điều kiện của ta, như vậy liền như thế giết ngươi, xác thực là cái lựa chọn không tồi. Tô Trầm hơi nhíu mày, ta không hiểu, trước ngươi không phải còn muốn ta giúp ngươi dẹp loạn chiến sự sao? Tại sao hiện tại lại nói như vậy? Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, đó là trước khi nhìn thấy ngươi. Nhưng tại sau khi nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ liều mạng tiếp thu chiến tranh, liều mạng vũ tộc ta tử thương trăm vạn dân chúng, liều mạng vũ tộc ta mất đi hơn 90% đất đai, giết ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Ách, cừu hận tới mức thành như vậy thật không? Suy nghĩ một chút, Tô Trầm hỏi, là cái gì khiến bệ hạ có ý nghĩ như thế? Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, bởi vì ngươi nhiên linh rồi. Nhiên linh rồi, Vĩnh Dạ Lưu Quang quả nhiên vẫn là nhìn ra rồi. Tô Trầm một mạch cẩn thận ẩn giấu đi cảnh giới của chính mình, thế nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang vẫn là nhìn ra rồi. Tâm Tô Trầm khẽ run lên, bệ hạ nói giỡn, coi như ta nhiên linh thì lại thế nào? Đây cũng đâu phải đại sự gì, làm sao không phải đại sự đây? Vô huyết trùng kích nhiên linh cảnh A, Vĩnh Dạ Lưu Quang xa xôi trả lời, chuyện bao nhiêu nhân tộc, tha thiết ước mơ liều lĩnh nguy hiểm cũng không làm được, lại bị ngươi làm được rồi. Vô huyết trùng kích phí huyết thì cũng thôi, kỳ thực sớm đã có rất nhiều nhân tộc làm được. Nhưng mà vô huyết trùng kích khai dương cảnh, trùng kích siêu quang cảnh, hiện tại lại đến nhiên linh cảnh. Tại trong thời gian ngăn ngắn mấy chục năm, ngươi đã hoàn thành chuyện người khác mấy ngàn năm đều không thể hoàn thành. Điều này có thể gọi việc nhỏ sao? Tô Trầm không nói lời nào. Vĩnh Dạ Lưu Quang tiếp tục nói, bởi vì ngươi, nhân tộc chú định thoát khỏi huyết mạch hạn chế. Cho dù là hiện tại, tại sao Liêu Nghiệp Tam Quốc dám khai chiến? Liền bởi vì những năm này, vô huyết trùng kích pháp của ngươi mở rộng, nhân tộc đã xuất hiện rất nhiều nguyên khí sĩ, đặc biệt là nguyên khí sĩ phí huyết khai dương cảnh, tại trước đây, trong quân đội làm sao cũng coi như cái trung tầng. Nhưng hiện tại, khai dương cảnh cũng chính đang trở thành phổ thông, thậm chí ngay cả địa vị của Diêu Quang cũng đại đại giảm xuống. Đây vẫn là kết quả ngươi không có phổ cập Diêu Quang trùng kích pháp. Nhưng ngươi sớm muộn cũng sẽ phổ cập, đúng chứ? Tô Trầm không nói gì. Vĩnh Dạ Lưu Quang gật đầu, rất nhiều người cho rằng, Diêu Quang là cực hạn của ngươi, nhiên linh không thể nào thành công. Thế nhưng ta nhìn ra rồi, ở trên con đường này, ngươi còn lâu mới tới cực hạn. Ngươi còn trẻ như vậy liền đột phá đến nhiên linh, ai có thể nói hai cảnh giới cuối cùng ngươi liền không thể trùng kích đến đây? Nếu là như vậy, thực lực của nhân tộc lại sẽ là như thế nào? Ta chỉ cần vừa nghĩ tới điểm này, liền nhịn không được run rẩy. Ngươi nói, ta có phải là nên bóp chết nguy hiểm ngay khi nó còn manh nha, liều hết tất cả đem ngươi giết chết không? Tô Trầm bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy cách làm tốt nhất là lập tức chém ta mới đúng. Đằng nào ngươi cũng là kẻ không sợ vác oan, liều mạng tổn thất vô tộc, vì thiên hạ chí tộc làm ra cống hiến lớn như vậy, đã rất ghê gớm rồi đây. Đây chính là nguyên nhân tại sao ta khống chế bản thân không có giết ngươi mà cùng ngươi đàm phán. Ta chính là không muốn cống hiến cho thiên hạ chí tộc. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, dựa vào cái gì dạng đại sự như ngăn chặn nhân tộc quật khởi này, lại muốn vũ tộc ta đứng ra trả giá thật lớn. Chương 922, mở ra thượng. Chương 176, mở ra thượng. Dựa vào cái gì, đây là một loại tâm thái rất thú vị. Trong lịch sử chuyện như vậy đã từng xảy ra vô số lần, đại quân địch quốc áp cảnh, đã sắp đánh tới đô thành. Quốc chủ mời phú thương quý tộc trong đô thành có tiền xuất tiền có lực xuất lực, đổi lấy đáp lại là rất ít. Là những phú thương quý tộc kia toàn bộ đều mù mắt không biết hậu quả của kẻ địch xâm lấn sao? Tự nhiên không phải, nguyên nhân thì rất nhiều, tỉ như quốc vong không có nghĩa là gia vong, cùng lắm đầu hàng rồi cống hiến số ít tiền tài cũng có thể sống tạm, chút tiền này của ta giúp không được cái gì, không có quốc gia chúng ta cũng có thể tồn tại. Vân vân, tâm lý may mắn cố nhiên là một nguyên nhân chiếm thành phần rất lớn trong đó, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì vương gia ta xuất ra 1 vạn, Lý gia hắn lại chỉ xuất 3 ngàn. Dựa vào cái gì ai cũng không xuất, ta lại phải xuất. Muốn ta xuất ra cũng được, người trước tiên bảo nhà bọn hắn xuất trước lại nói. Xui xẻo đó cũng là mọi người đồng thời xui xẻo. Ta với bọn hắn không hợp nhau, nhà bọn họ chỉ cần bỏ ra ít hơn so với ta chính là không được. Muốn chết mọi người cùng nhau chết, tâm lý dựa vào cái gì này, chính là một loại bệnh cố hữu của con người. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhìn thấy nguy hiểm cự đại sau lưng việc để Tô Trầm sống tiếp mang đến. Thế nhưng dựa vào cái gì ta giúp hết thảy chí tộc bóp chết nguy hiểm, đại giá lại phải một nhà ta chịu đựng. Không được, coi như muốn chết cũng phải cùng chết. Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng có một mặt bình phàm, loại tâm lý dựa vào cái gì này đối với hắn cũng hữu hiệu. Bất quá Vĩnh Dạ Lưu Quang không từ bỏ hy vọng, hắn đương nhiên không muốn chết, càng không muốn vũ tộc chết. Vì vậy hắn nghĩ đến một cái biện pháp, lâm thời tăng cường điều kiện. Tô Trầm ngươi không phải nghiêu bức sao? Không phải lợi hại sao? Vậy được, ngươi đi đem bất hủ chi hồn cùng hải thần chi nhãn lấy về cho ta. Đã có hai thứ này, thiên không thành liền có thể khôi phục năng lực hoạt động. Chỉ cần thiên không thành có thể động lên, kế hoạch phù điểm có là cái gì? Ta không thể ngăn cản nhân tộc quật khởi, nhưng ta có thể khiến cho vũ tộc cũng khôi phục toàn thịnh. Tương lai nhân tộc cường đại rồi, vũ tộc cũng lớn mạnh, còn tộc khác có chết hay không, ăn thua gì đến ta? Nói không chắc tương lai liền từ lục tộc diễn nghĩa chuyển biến thành lưỡng tộc tranh bá đây. Đến cũng là cái lựa chọn không tồi. Vì vậy Vĩnh Dạ Lưu Quang mở ra cái điều kiện thứ ba thái quá này. Tô Trầm nhìn hắn, cũng là không nói gì. Bệ hạ, người đây không phải coi ta là nô tài, người đây là coi ta là thần A. Tô Trầm ngữ trọng tâm trường nói. Vĩnh Dạ Lưu Quang mỉm cười trả lời, thần, cao cao tại thượng, là sẽ không tiếp nhận bài bố của ta. Nhưng ngươi có thể, ngươi không phải thần, nhưng ngươi là năng nhân. Là hiền giả. Coi như ta hiền mấy cũng vô dụng, vì cầm lại hai thứ đồ này, vũ tộc năm đó cũng từng dùng qua rất nhiều biện pháp chứ. Lại có lần nào là thành công, Vậy mới phải tìm ngươi a. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, tin tưởng ngươi có thể làm được. Nếu như ta không làm được đây, vậy cũng không ngoài chết một lần mà thôi. Khi Vĩnh Dạ Lưu Quang không nói lý thì, cũng đúng là có thể phi thường không nói lý. Tô Trầm bị hắn chọc tức đến vui vẻ rồi, được rồi, ta liền ngăn cản Tam Quốc xuất binh đều không manh mối đây, liền phải giúp Vũ tộc gánh lấy trọng trách phục hưng. Vĩnh Dạ bệ hạ, ngài vẫn đúng là để mắt ta a. Vĩnh Dạ Lưu Quang tình chân ý thiết trả lời, không phải ta để mắt ngươi, là chuyện ngươi làm liền khiến người ta không có cách nào xem thường. Nếu ngươi đã thương tổn bạo tộc cùng vũ tộc, vậy không bằng liền tiếp tục đi thương tổn hải tộc cùng linh tộc đi. Đem các đại chí tộc đắc tội một lượt, cũng coi như là một kiện thành tựu a. Hả, ta có thể không cần thành tựu này không? Bất quá nhìn biểu tình của Vĩnh Dạ Lưu Quang, Tô Trầm biết việc này là không có thương lượng. Trên thực tế bắt đầu từ khi Vĩnh Dạ Lưu Quang nhìn thấu Tô Trầm là nhiên linh cảnh, sát cơ sát ý của hắn, liền đã chú định chỉ có đáp ứng mới có thể giải quyết. Xem ra, ta cũng chỉ có đồng ý. Vậy là tốt nhất, Vĩnh Dạ Lưu Quang hài lòng nói, đương nhiên, chỉ cần Tô Tiên sinh cần, tộc ta cũng sẽ tận lực phối hợp. Vậy là Tô Trầm nói, ngươi vừa nãy thật giống đã nói, chỉ cần ta nguyện ý, quốc khố đều mặc ta muốn gì cứ lấy. Lần này đến phiên Vĩnh Dạ Lưu Quang không nói gì. Vĩnh Chú Cung, Dưỡng Thần Điện, Chư Tiên Giao liền ở ngay đây. Tại sau khi trải qua một hồi kinh lịch hiểm tử hoàn sinh kia, tâm linh Chư Tiên Giao cũng tựa hồ một thoáng trở nên cứng cỏi hơn nhiều. Nàng tựa trong lồng ngực Tô Trầm, dùng giọng điệu bình tĩnh nói, vì vậy, ngươi liền như thế đáp ứng hắn rồi. Ta không còn lựa chọn nào khác, lần so đọ này, là hắn thắng. Tô Trầm thở dài nói, hiện tại ta mới minh bạch, lúc trước ta có thể hoành hành tại bạo tộc, là cỡ nào may mắn. Bởi vì bạo tộc có cái quốc chủ ngu ngốc, thế nhưng vũ tộc bất đồng, Vĩnh Dạ Lưu Quang xác thực là một đối thủ đáng sợ, ta cho là có Diêu Quang Huyễn Ảnh, có nguyên cốt quyền trưởng, liền có thể nhẹ nhõm lui tới tự nhiên ở khu vực này, nhưng ta sai rồi. Chư Tiên Giao nói, chung quy là ta làm liên lụy ngươi. Ngươi như nói như vậy, ta liền sẽ không cao hứng. Tô Trầm nói, ngươi là nữ nhân của ta, không thể bảo vệ tốt ngươi, ngược lại đem ngươi liên lụy vào, là trách nhiệm của ta, làm sao có thể nói là bị ngươi liên lụy. Cũng giống như vũ tộc là quốc dân của Vĩnh Dạ Lưu Quang, vì bọn họ, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng đang nghĩa chẳng từ nan. Chư Tiên Giao liền cười, là ta sai rồi, tướng công nói đúng. Nàng đến cũng lanh lẹ, lập tức không tự trách việc này nữa. Bất quá nhiệm vụ của Vĩnh Dạ Lưu Quang lại không dễ hoàn thành a. Xác thực không dễ hoàn thành, vì thế chúng ta mới phải nắm chặt thời gian. Lúc hắn nói chúng ta phải nắm chặt thời gian, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Chư Tiên Giao, trong mắt lập lòe một loại quang huy. Chư Tiên Giao minh bạch ý của hắn, mặt hơi đỏ lên, đẩy hắn một cái, thấp giọng nỉ non, tử quỷ. Tô Trầm lại đã miệng rộng hôn xuống, kết quả là, cả phòng sinh xuân. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng U Mộng Hoa Liên chính đang kịch liệt đối lập. Tại sao không bắt hắn đem thần vật giao ra đây? U Mộng Hoa Liên tức giận nói, nàng là tức giận thật rồi. Vũ thần giáo mất đi thần vật, đây là đại sự. Thật vất vả đem tội khôi hỏa thủ bắt được, Vĩnh Dạ Lưu Quang dĩ nhiên nói không đòi được thần vật. Đây là ý gì? Cho dù U Mộng Hoa Liên không có thủ đoạn chính trị cao minh như Vĩnh Dạ Lưu Quang, cũng vẫn là có thể cảm nhận được khí tức âm mưu nồng đậm sau lưng chuyện này. Vĩnh Dạ Lưu Quang không nhanh không chậm trả lời, ngươi sai rồi, Hoa Liên. Ta chưa từng không ép Tô Trầm giao ra thần vật, chỉ bất quá những thần vật kia hiện tại xác thực không ở trong tay của hắn. Vậy ở nơi nào? Tên tiểu tử này xảo trá cực kỳ, sớm đã dùng hóa thân đem đồ vật bí mật đưa khỏi vũ cảnh, tìm chỗ giấu kín. Vậy liền để cho hắn đi cầm về. Đây chính là điều kiện ta đề xuất cho hắn. Vĩnh Dạ Lưu Quang vỗ tay U Mộng Hoa Liên an ủi, đừng lo lắng, những thần vật kia bay không được. Bị Vĩnh Dạ Lưu Quang đập tay một cái như thế, tâm U Mộng Hoa Liên cũng mềm ra một chút, mặt nàng hơi hơi đỏ lên, ta chính là lo lắng, chuyện thiên hạ này, đêm dài lắm mộng. Kéo dài càng lâu, liền càng khả năng xảy ra biến cố. Ý nghĩ của U Mộng Hoa Liên đúng là không sai, nhưng đáng tiếc nàng không biết biến cố xuất từ người bên cạnh, đã chú định bị lừa gạt. Vĩnh Dạ Lưu Quang sẽ không trực tiếp nói ta không đòi về đồ vật, hắn chỉ có thể đem nồi gán lên lưng Tô Trầm, cuối cùng diễn biến thành Tô Trầm quỵt nợ. Mà Tô Trầm không muốn đem đồ vật trả lại Vũ Thần Giáo, tự nhiên cũng tiếp thu cái nồi này. Hai người này cũng coi như là cõng nồi cho nhau rồi. Yên tâm đi, thần vật tổng sẽ trở về, chỉ là vấn đề thời gian. Vĩnh Dạ Lưu Quang an ủi, bất quá càng trọng yếu hơn, vẫn là bất hủ chi hồn cùng hải thần chi nhãn. Xác thực, Vũ Thần Giáo ngũ đại thần vật mặc dù trọng yếu, nhưng chung quy không sánh được bất hủ chi hồn cùng hải thần chi nhãn. Vĩnh Dạ Lưu Quang lấy tương lai vũ tộc làm cớ, hóa thành một ngọn núi lớn đè xuống, liền ngay cả U Mộng Hoa Liên cũng không thể không cúi đầu. U Mộng Hoa Liên chỉ có thể nói, được rồi, vậy ta liền tạm thời nhẫn nại một ít thời gian. Không chỉ là nhẫn nại, còn có trợ giúp, ta cần ngươi mở ra điển tịch thần giáo cho hắn biết một ít tài liệu cặn kẽ liên quan tới bất hủ chi hồn cùng hải thần chi nhãn, tiến một bước để thăng bản thân, như vậy mới có thể trợ giúp hắn hoàn thiện kế hoạch. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, chuyện vũ tộc trăm nghìn năm không làm được, coi như Tô Trầm tới làm, cũng không dễ dàng. Vĩnh Dạ Lưu Quang nếu như chỉ muốn quăng trách nhiệm, suốt cái nan đề cho Tô Trầm, ngược lại thì cũng thôi, đằng nào việc đã giao cho ngươi, có thể thành hay không ta mặc kệ. Một mực hắn không phải loại vũ này, hắn đề xuất cái điều kiện này, chính là muốn Tô Trầm đi hoàn thành, mà không phải để làm khó dễ, vì vậy hắn cũng sẽ phối hợp Tô Trầm, tận khả năng cung cấp trợ giúp. Chính vì nguyên nhân đó, hắn không những phải thuyết phục U Mộng Hoa Liên từ bỏ thần vật trong giáo, thậm chí còn cần U Mộng Hoa Liên cung cấp càng nhiều trợ giúp. Tỷ như cách dùng ngũ đại thần vật kia, đương nhiên, này lời không thể trực tiếp nói, nhưng chỉ cần U Mộng Hoa Liên gật đầu, sự tình liền dễ làm. U Mộng Hoa Liên nằm mơ cũng không nghĩ tới Vĩnh Dạ Lưu Quang sẽ đem nàng tính toán thâm như thế, xuất phát từ tín nhiệm nhất quán đối với hắn, cuối cùng gật đầu nói, ta biết rồi. Vì đại nghiệp vạn năm của vũ tộc ta, ta sẽ mở ra điển tịch cho hắn. Thế nhưng điển tịch đông đảo, hắn một thoáng khả năng xem không tới. Mà việc cấp bách là hai tộc xâm lấn, cái này không cần lo lắng. Tô Trầm có năng lực lật xem nhanh chóng, để hắn nhập tàng thư thất, nửa ngày là đủ. Trong giáo bí điển đông đảo, mở ra như vậy, chẳng phải là cái gì cũng cho hắn biết. Hắn đã lập huyết thệ, sẽ không đem cơ mật tộc ta công khai. Huyết thệ là một loại bí pháp ràng buộc đặc hữu của vũ tộc, một khi vi phạm liền sẽ hình thành phản phệ. Tuy rằng lấy thủ đoạn của Tô Trầm, vẫn là có khả năng nhất định thoát khỏi ràng buộc. Nhưng bất kỳ nghiên cứu nào cũng cần năm rộng tháng dài đi đầu nhập, lấy theo đuổi của Tô Trầm, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian ở phương diện này, giữ bí mật là được, vì vậy huyết thể hiệu dụng vẫn là đáng tin. U Mộng Hoa Liên nghe được từ trong lỗ mũi hừ một cái, tên gia hỏa này, thực sự là trời sinh đạo tặc. Trộm bảo, trộm tài, càng trộm tri thức, Vĩnh Dạ Lưu Quang trầm chậm nói, ta hiện tại chỉ hy vọng, thủ đoạn đạo tặc này của hắn có thể càng thêm lợi hại chút, như vậy mới không phụ người ta mong đợi. Hắn đặc ý nói người ta mong đợi, phảng phất tất cả kế hoạch đều là U Mộng Hoa Liên cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang đồng thời lập ra. U Mộng Hoa Liên bất chi bất giác lên thuyền giặc, trong lòng càng sản sinh cảm xúc đồng dạng. Xế chiều hôm đó, Tô Trầm được phép tiến vào tàng thư lâu của Vũ Thần Giáo. Nơi này lưu trữ lượng lớn điển tịch của Vũ Thần Giáo, bao quát vũ thần bí sử, các loại áo thuật, bí pháp thần kỳ, đồng thời cũng có ghi chép tỉ mỉ liên quan tới bất hủ chi hồn cùng hải thần chi nhãn. Ngoài như vậy ra, chính là ghi chép liên quan tới ngũ đại thần vật. Đây mới là thứ Tô Trầm chân chính muốn. Chương 923, tín nhiệm. Chương 177, tín nhiệm. Ngũ đại thần vật đạt được từ Vũ Thần Giáo, bốn cái khác thì cũng thôi, chân chính khiến Tô Trầm một mạch không rõ chính là con trùng bị phong ấn tại bên trong thủy tinh phong ấn kia. Mà tại sau khi lật xem điển tịch của Vũ Thần Giáo, Tô Trầm cuối cùng đã rõ ràng đó là cái gì? Thiên tai trùng, nghe nói đây là một loại ma trùng phi thường đáng sợ thời kỳ thượng cổ, có năng lực tái sinh cùng sinh sôi cường đại, nắm giữ lợi chảo cùng hàm răng vô kiên bất tồi, khẩu vị vô cùng lớn, lúc chúng phô thiên cái địa tràn tới, căn bản chính là một hồi thiên tai. Tại thời kỳ mạnh mẽ nhất của chúng, nghe nói liền nguyên thú cũng có thể chống đỡ, có thể thấy được trình độ kinh khủng. Sau khi thiên địa kịch biến, loại trùng này cũng chịu đến thiên địa chi lực suy kiệt áp chế. Bất quá bọn chúng không có lựa chọn ngủ đông giống như nguyên thú, mà là lựa chọn tự mình thoái hóa. Tức hạ thấp lực lượng của chính mình, để thích ứng hoàn cảnh mới. Thiên tai trùng nguyên bản vốn là sinh vật quần cư, dựa vào chính là số lượng mà không phải chất lượng. Đối với chúng nó mà nói, thoái hóa cũng không phải một chuyện không thể tiếp thu. Làm cá thể, lực lượng của bọn chúng chỉ cần đạt đến có thể thích ứng hoàn cảnh là được, còn thực lực thì giao cho số lượng giải quyết. Chính vì nguyên nhân đó, thiên tai trùng từng một độ trở thành tồn tại xương bá đại lục. Khi nguyên lực khô cạn, vạn vật ngủ đông thì, thiên tai trùng nhưng vẫn như cũ có thể tiêu giao. Chân chính ràng buộc bọn chúng không phải thiên địa chi lực này, mà là tư nguyên khô cạn tại dưới bọn chúng điên cuồng thôn phệ mang đến. Mỗi khi đến lúc này, thiên tai trùng liền sẽ bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà nhóm lớn tử vong, chỉ có chút ít có thể tồn tại, cũng tại thời khắc vạn vật thức tỉnh một lần nữa lớn lên. Chân chính ngăn chặn bọn chúng lớn lên chính là áo thế đế quốc. Bọn họ tại thời kỳ thiên tai trùng suy yếu nhất quật khởi, cũng nhân cơ hội tuyệt diệt phần lớn thiên tai trùng, đem trùng hoạn khống chế tại trong trình độ nhất định. Mỗi khi có thiên tai trùng xuất hiện thì, liền kịp thời tiêu diệt, không để cho chúng lớn mạnh, do đó khiến cái chủng tộc đáng sợ này không còn cơ hội vùng lên. Có lẽ chính là bởi vì liền thiên tai trùng đều diệt, cho áo thế đế quốc ảo giác ta đã vô địch, càng lựa chọn công nhiên đối kháng nguyên thú, cuối cùng dẫn đến kết cục diệt vong. Thiên tai trùng là một loại sinh vật bị bóp chết từ trong trứng nước, bây giờ đã cơ bản tuyệt diệt. Không nghĩ tới tại trong tay Vũ Thần giáo vẫn còn có một con. Căn cứ điển tịch Vũ tộc ghi chép, con thiên tai trùng này có được từ thời kỳ Quang Huy thần triều, là một vị giáo hoàng của Vũ tộc đương thời trong lúc du lịch vô tình đạt được, liền đem nó phong ấn lại mang về Vũ tộc. Dựa theo ý nghĩ của vị giáo hoàng kia, thiên tai trùng sẽ trở thành vũ khí cuối cùng của Vũ tộc. Một khi ngày nào đó Vũ tộc rơi vào thời khắc sinh tử tồn vong, liền đem nó thả ra, chăn nuôi, dùng để công kích đối thủ. Bất quá thiên tai trùng bất phân địch ta, không cách nào khống chế, một khi khởi động, chẳng khác nào thả ra ác ma, vì vậy là thủ đoạn cuối cùng, không thể dễ dàng sử dụng. Bất quá sau khi hiểu được tình huống này, Tô Trầm đến là trở nên hưng phấn. Vũ tộc không thể khống chế được, không có nghĩa là bản thân liền không thể khống chế a. Phải biết đây chính là phương hướng Tô Trầm am hiểu nhất. Tuy rằng phương hướng nghiên cứu chủ yếu của Tô Trầm cho tới nay vẫn luôn là vô huyết trùng kích pháp, nhưng vô huyết trùng kích trên bản chất chính là đột phá đối với cấp độ sinh mệnh, bởi vậy Tô Trầm am hiểu nhất có thể lý giải là phương hướng sinh mệnh tiến hóa. Những phương diện khác, bao quát nguyên trận, phù văn, luyện khí, khôi lỗi các loại, hắn tuy rằng cũng đạt được rất nhiều tư nguyên cùng tri thức, nhưng trước sau không thâm nhập bằng phương hướng sinh mệnh tiến hóa, liền ngay cả thành tựu dược tề học cũng là căn cứ vào đây. Nói chung, chỉ cần là có quan hệ cùng sinh mệnh, chính là Tô Trầm am hiểu, ngược lại thì liền phổ thông rất nhiều. Đương nhiên, sinh mệnh tiến hóa cũng chia rất nhiều loại hình, nghiên cứu chủ yếu của Tô Trầm là đề thăng cấp độ sinh mệnh nhân thể, nghiên cứu đối với chủng loại bình thường. Nhưng đó là lúc trước, tại sao khi tiến vào vô tộc, thông qua tri thức đạt được từ hỗn độn yêu tháp, Tô Trầm nắm giữ thủ pháp luyện thành sinh mệnh, từ đó chế ra bạo thực cổ. Lần trước bạo thực cổ tại trong quá trình Grezida truy sát bởi vì sau khi bị khốn không có gì có thể ăn đã chết đói, nhưng kinh nghiệm luyện thành cùng dưỡng thành tương quan đều vẫn còn. Vì vậy Tô Trầm ở phương diện này cũng đã có tương đối tâm đắc. Chỉ cần theo con đường này đi tiếp, nói không chắc vẫn đúng là có thể tìm tới khống chế chi pháp đây. Ngoại trừ thiên tai trùng ra, còn lại liền là tin tức hải thần chi nhãn cùng bất hủ chi hồn. Trước đây Tô Trầm chỉ biết rằng hải thần chi nhãn cùng bất hủ chi hồn là then chốt khống chế thâm hải chi miêu của thiên không thành, nhưng không rõ cụ thể, nhưng tại sao khi lý giải quá nội dung cụ thể, Tô Trầm mới minh bạch tại sao vũ tộc vẫn luôn muốn đoạt rồi lại không thể đoạt về bảo vật của bọn họ. Thực sự là hai món đồ này, đối với bản thân lưỡng tộc cũng quá trọng yếu. Nếu như chỉ đơn thuần là bảo vật, cho dù có quý giá mấy, kỳ thực đều có khả năng mất đi. Tỷ như năm cái thần vật của Vũ Thần giáo chính là như vậy. Muốn nói giấu, những thứ này giấu đã đủ tốt, nhưng vẫn là ngăn không nổi hữu tâm nhân mơ ước. Tại sao? Bởi vì những thứ này vẫn luôn nằm ở trạng thái siêu tập mà không phải sử dụng. Một món đồ được giấu kỹ, thông thường là sẽ không có thủ đoạn phòng ngự quá mạnh mẽ. Bởi vì phòng ngự quá mức nghiêm ngặt bản thân liền là một loại bại lộ, trường kỳ trọng binh canh gác càng là vô ý nghĩa lãng phí tư nguyên. Nhưng một kiện bảo vật nếu như ở vào trạng thái đang sử dụng liền bất đồng rồi. Bản thân chuyện này liền mang ý nghĩa cấp bậc cảnh giới tối cao, hơn nữa bảo vật tại dưới trạng thái đang sử dụng, chính vì đang phát huy tác dụng, sản sinh giá trị, vì vậy cũng đáng giá đầu nhập tư nguyên tiến hành thủ hộ. Hồi tưởng dĩ vãng sẽ phát hiện phần lớn chỗ tốt Tô Trầm thu được, đều là bảo tàng ẩn nấp, mà không phải bảo vật nằm dưới trạng thái đang vận dụng, chính là cái đạo lý này. Hải thần chi nhãn cùng bất hủ chi hồn chính là hai cái bảo vật tại dưới trạng thái đang sử dụng, trực tiếp đối với sự phát triển của hai cái chủng tộc cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ý nghĩa của nó thậm chí có thể nói không thua gì nguyên năng thánh điện của bạo tộc. Thứ này trộm là không thể nào trộm được rồi, nếu muốn đạt được phương pháp duy nhất chính là cướp. Bất quá muốn từ trong tay hai tộc cướp bảo bối, độ khó có thể tưởng tượng được. Chẳng trách Vĩnh Dạ Lưu Quang lại đem hy vọng đặt ở trên người Tô Trầm. Đối với hắn mà nói, nếu như hiện tại còn có người nào có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này, đó chính là Tô Trầm. Sau khi xem kỹ giới thiệu về hai cái bảo vật, Tô Trầm cũng rơi vào trong lâu dài trầm tư. Linh hồn tinh não toàn diện khởi động. Lấy tốc độ vận chuyển của linh hồn tinh não, một cái buổi chiều không nghĩ ra kế hoạch, dùng càng nhiều thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy Tô Trầm rất nhanh chỉnh ra một cái kế hoạch đại khái. Buổi tối hôm đó, kế hoạch của Tô Trầm liền xuất hiện ở trước án của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Nhìn kế hoạch của Tô Trầm, biểu tình của Vĩnh Dạ Lưu Quang một phiến ngạc nhiên, đây chính là kế hoạch của ngươi. Ngươi đang nói đùa, ngươi biết ta không có nói đùa. Đây là kế hoạch ta cho rằng có khả năng thực hiện nhất sau khi phản phục cân nhắc. Tô Trầm nghiêm túc nói, Vĩnh Dạ Lưu Quang rơi vào trong thật dài suy tư. Một lúc lâu, hắn mới nói kế hoạch buồn cười, kế hoạch hoang đường, kế hoạch không thể nói lý. Thế nhưng xác thực, tại sao khi tộc ta thử nghiệm nhiều lần như vậy đều thất bại, cái kế hoạch này xem ra, đến xác thực có như vậy một tia khả năng thành công. Tô Trầm, nói cho ta, người thật sự có nắm chắc làm được không? Tô Trầm lắc đầu, hiện nay mà nói, đại khái 1% tỷ lệ thành công đi. 1% sao? Vĩnh Dạ Lưu Quang dĩ nhiên không tức giận, trái lại gật gật đầu nói, vậy cũng không tệ. Có hy vọng, dù sao cũng tốt hơn không có hy vọng. Huống hồ, tỷ lệ 1% này, cũng chỉ là tạm thời, người sẽ tăng nó lên, đúng chứ? Tô Trầm gật đầu, mới bắt đầu đều là gian nan nhất, nhưng chỉ cần chúng ta từng bước hướng về cái phương hướng kia, liền tổng có thời điểm thành công. Hiện tại tỷ lệ rất thấp, không có nghĩa là sau đó tỷ lệ thấp. Lo lắng duy nhất của ta chính là quốc chủ ngươi tâm quá cấp, không đợi được lâu như vậy. Nếu như ngươi không chịu cho ta thời gian, ta coi như có bản lãnh thông thiên, cũng không làm được. Vĩnh Dạ Lưu Quang liền nói, ta hiểu cái đạo lý này. Việc này lớn, quá vội vàng chỉ có thể hỏng việc. Ta rất nguyện ý cho ngươi thời gian, thế nhưng Tô Trầm, ngươi cũng phải cho ta lý do có thể tin tưởng ngươi. Ngươi lại dựa vào cái gì khiến ta tin tưởng, ngươi là chân tâm đồng ý giúp ta lấy về nhị bảo, mà không phải làm qua loa đây. Chỉ bằng chưa tiên giao, không đủ, xác thực không đủ, trên lý thuyết, có cái biện pháp đơn giản nhất giải quyết vấn đề chưa tiên giao, chính là Tô Trầm đem nhiệm vụ kéo dài vô kỳ hạn. Chỉ cần hắn không công khai đối kháng vô tộc, công nhiên từ bỏ nhiệm vụ, chưa tiên giao sẽ không phải chết. Nói trắng ra, nàng tối đa chỉ là giống như Cố Khinh La, vĩnh viễn bị vây ở vũ cảnh, nhưng cũng sẽ không chết, thỉnh thoảng Tô Trầm còn có thể đến thăm nàng. Chờ chưa tiên giao có một ngày già nua đi, tự nhiên chết đi rồi, sự tình liền sống chết mặc bay. Đây là biện pháp tốt nhất ứng đối cái điều kiện thứ ba của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Vì vậy Vĩnh Dạ Lưu Quang có thể không vội, nhưng lại không thể không vội. Nói trắng ra, tín nhiệm mới là then chốt. Tô Trầm trả lời, cái này đơn giản, nếu như ta làm được, các ngươi liền đem bản vẽ chế tạo xác năng hạch cho ta. Nghe nói như thế, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng là hơi động trong lòng. Bản vẽ chế tạo xác năng hạch, vũ tộc đương nhiên là có. Chỉ là vật này chế tạo độ khó quá lớn, vật liệu cần thiết lại cực hiếm thấy, cho dù là vũ tộc nắm giữ bản vẽ, cũng vô pháp hoàn thành tái hiện, mà chỉ là có thể chế tạo ra xác năng hạch phiên bản rút gọn. Bây giờ trang bị động lực của các đại cứ điểm phi hành, chính là loại xác năng hạch phiên bản rút gọn đang phát huy tác dụng. Ngươi muốn bản vẽ xác năng hạch, lẽ nào ngươi dự định cũng chế tạo một tòa thiên không thành? Tô Trầm nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện vũ tộc khuynh tộc chi lực cũng không làm được, ta lại dựa vào cái gì làm được. Nhưng coi như thành tựu không được thiên không thành, cứ điểm phi hành vẫn là có hy vọng. Ta giúp vũ tộc khiến thiên không thành một lần nữa cất cánh, nhưng đồng thời, cũng vì nhân tộc ta đổi lấy tiềm lực vô hạn, song thắng như vậy mới là ổn thỏa. Vĩnh Dạ Lưu Quang trầm tư chốc lát, như vậy, tộc ta quá thiệt thòi. Nhân tộc được vật này, tiềm lực chiến tranh tất nhiên đại tăng. Chung quy chỉ là tiềm lực mà thôi, tiềm lực cần thời gian mới có thể chuyển hóa thành thực lực. Lại nói nếu không phải như vậy, sao có tín nhiệm, lại đâu ra hợp tác? Tô Trầm hỏi ngược lại, bản vẽ xác năng hạch, tại trong tay quý tộc mấy vạn năm, cũng không phát huy tác dụng gì, đến trong tay nhân tộc ta, hơn nửa cũng là trang trí. Có người tại, khó nói. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói thẳng, luận tâm kế chính trị, Vĩnh Dạ Lưu Quang không thua Tô Trầm, thậm chí càng có chỗ hơn. Nhưng nói đến làm nghiên cứu, vậy hắn liền thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tô Trầm. Ta am hiểu chỉ là đề thăng cấp độ sinh mệnh, phát triển máy móc, không phải là theo đuổi của ta. Tô Trầm trả lời, trong lòng nhưng yên lặng bỏ thêm một câu, nhưng thuộc về theo đuổi của nhân tộc ta. Vũ tộc không thể tái hiện huy hoàng như thiên không thành, không có nghĩa là nhân tộc liền không làm được. Luận sức sáng tạo, nhân tộc còn hơn xa vũ tộc. Chương 924, đàm phán. Chương 178, đàm phán. Sau khi cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang quyết định kế hoạch, Tô Trầm liền phải chuẩn bị rời khỏi rồi. Đương nhiên, tại trước khi lên đường, Tô Trầm đã tới quốc khố của Vĩnh Dạ Lưu Quang một chuyến. Nếu Vĩnh Dạ Lưu Quang đã đồng ý cho hắn chỗ tốt, tự nhiên không cần lãng phí. Những tư nguyên phổ thông kia Tô Trầm không để vào mắt, thế nhưng đối với một ít kinh thư bí điển vũ tộc truyền thừa xuống, cùng với bộ phận vật liệu quý giá, Tô Trầm vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc lão già cũng giảo hoạt, thứ tốt chân chính sẽ không lấy ra, tỉ như vạn độc thiềm thử chết rồi liền lưu lại không ít thứ tốt, thế nhưng tại trong quốc khố căn bản không có. Vì vậy Tô Trầm lượn một vòng xong, cuối cùng cũng chính là tuyển chọn một khối vũ hoàng thạch cùng một khối hắc ngục ma kim. Thứ trước là khai quốc chi chủ trước đây của vũ tộc Khô Thương không nhận lưu lại. Tuy rằng làm một quốc chủ, hắn trên thực tế cũng không tính quá hợp lệ, đầu óc chính trị thấp kém, tính cách càng là kiêu căng tự phụ, thế nhưng thực lực của hắn lại có thể xưng thiên tài tu hành của vũ tộc, là áo thuật sư cấp độ cấm chú sớm nhất của vũ tộc, không chỉ có như vậy, nghe nói càng đã đạt đến cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc. Mà vũ hoàng thạch chính là một khối đá năm đó lúc Khô Thương không nhận lĩnh ngộ pháp tắc ngưng lại, mặt trên để lại cảm ngộ pháp tắc của hắn, kẻ có thiên phú có thể tham ngộ. Bất quá mãi cho đến hiện tại, cũng không thấy người nào có thể tham thấu pháp tắc khô thương không nhận lưu lại. Hắc ngục ma kim là vật liệu trọng yếu chế tạo khôi lỗi cấp Titan, tuy rằng không có nó cũng có thể sản xuất ra phản chế phẩm, nhưng chắc chắn là không thể tốt hơn được so với nguyên bản. Lấy đi hai thứ này, lại đem kim diễm giao cho Vĩnh Dạ Lưu Quang, Tô Trầm liền bước lên lộ trình trở về. Tự mình chọc ra phiền phức tự mình giải quyết, hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp dẹp loạn tràng chiến tranh này. Thế sự xoay vần, tạo hóa trêu ngươi, liền ngay cả Tô Trầm cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái bộ dạng này. Sau 12 ngày, Tô Trầm đi tới Đại Đô, Chư Thần Hoàn đã ở chỗ này chờ hắn. Chuyện đã xảy ra ta đã biết rồi, Chư Thần Hoàn nói, ngươi xác định phải làm như vậy. Sắc mặt Chư Thần Hoàn có chút khó coi, dù sao chuyện xuất trinh là hắn bốc lên, hiện tại lại phải đem nó dập tắt. Cho dù là vì cứu Chư Tiên Giao, trong lòng Chư Thần Hoàn cũng vẫn cảm giác khó chịu. Tô Trầm đến không quá để ý, hết cách rồi, thủ đoạn của Vĩnh Dạ Lưu Quang ra ngoài dự liệu của ta, cuộc tỉ thí này, nên tính là hắn thắng. Bất kể nói thế nào, Tiên Giao là nữ nhân của ta sẽ không nhìn nàng chết. Lý do này là không thể nào thuyết phục ba vị quốc chủ. Quốc gia đại sự, há dung nhi nữ tình trường, Tô Trầm liền cười lên, ta cũng không có ý định thuyết phục bọn họ. Nhân vật như vậy, vốn là không phải dùng để thuyết phục. Phong Bình Cung, Lý Vô Y nhìn Tô Trầm phía dưới, Tô Trầm liền như thế đúng mực đứng đó. Nguyên lai nhân tộc Đại Hiền, chính là một tên tiểu tử tuổi còn trẻ như thế, quả nhiên là thiên phú kỳ tài a. Hắn nói ánh mắt đột nhiên hơi hơi thu rụt lại, Nhiên Linh. Ngươi càng là đã Nhiên Linh rồi, vô huyết trùng kích pháp, ngươi đã thôi diễn đến một bước này sao? Đúng, Tô Trầm cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu, bệ hạ có muốn không? Ngươi đồng ý cho ta nghiên cứu nó, vốn không phải là vì bảo mật. Đại giá đây, ngài đã biết, vậy là Lý Vô Y liền ha ha cười rộ lên, thật thú vị. Tô Trầm, ngươi coi quốc gia đại sự là cái gì? Ngươi coi chiến tranh là cái gì? Tùy ngươi muốn đánh thì đánh, muốn ngừng thì ngừng sao? Tô Trầm lắc đầu, ta chưa bao giờ coi chiến tranh là trò đùa, càng không cho rằng đây là chuyện ta có thể tùy ý quyết định hoặc ảnh hưởng. Chính vì nguyên nhân đó, vì ngăn cản trận chiến này, ta nguyện ý bỏ ra đại giá xứng đáng. Vậy cái giá này khả năng không đủ, trừ phi ngươi đồng ý vĩnh viễn không đem, vô huyết trùng kích Nhiên Linh Pháp, giao cho người thứ hai trừ ta ra. Lý Vô Y trực tiếp nói, vô huyết trùng kích Nhiên Linh Pháp, tuy rằng quý giá, thế nhưng cách làm giống như Tô Trầm, vật quý giá mấy cũng sẽ đẩy phố lớn, trở nên không đáng giá. Nếu như Tô Trầm thật đáp ứng, vô huyết trùng kích Nhiên Linh Pháp, từ đây chỉ cho Lý Vô Y, như vậy vì Pháp này đình chiến cũng đáng giá, chỉ bất quá Tô Trầm tuyệt sẽ không đồng ý điểm ấy. Tuy rằng hắn vì Chư Tiên Giao cúi đầu trước Vĩnh Dạ Lưu Quang, nhưng không có nghĩa là hắn đã quên thệ ngôn cùng sứ mệnh của bản thân. Vô huyết trùng kích Pháp là căn bản, là vô luận thế nào cũng không thể hạn chế tại trong tay một cái gia tộc, trở thành lợi khí cho kẻ khác lớn mạnh. Nhưng thích hợp biến báo một thoáng thì có thể. Tô Trầm nói, trong vòng 10 năm, chỉ thuộc về Lưu Nghiệp. Tuyệt đối không thể, Lý Vô Y kiên quyết phủ quyết, vô huyết trùng kích Pháp công tại Thiên Thu, người muốn dùng 10 năm để đổi. Quá mức buồn cười, Tô Trầm thở dài, quốc chủ cũng biết, vô huyết Pháp lợi cho nhân tộc, công tại Thiên Thu, nhưng lại muốn vì lợi ích một người mà đem nắm trong lòng bàn tay. Lý Vô Y châm biếm lại, ngươi ngăn trở ta xuất binh, không phải cũng là vì tư tâm bản thân sao? Bệ hạ nói đúng lắm, xác thực như vậy, nhưng đừng quên điều kiện cho Lưu Nghiệp xuất binh, là ta sáng tạo. Vậy ngươi lại càng phải thêm chân quý mới đúng. Tô Trầm nhếch miệng nở nụ cười, ngẫu nhiên ta cũng có thể xa xỉ một phen. Lý Vô Y liền không nói nữa. Nói tới bước này, kỳ thực mọi người cũng đã rõ ràng ý tứ lẫn nhau. Tô Trầm đã thăm dò ra thái độ của Lý Vô Y, đối với Lý Vô Y mà nói, từ bỏ xuất trinh không phải là không thể, then chốt ở chỗ hắn chịu trả bao nhiêu đại giá. Mà Lý Vô Y cũng đã rõ ràng thái độ của Tô Trầm, biết tại trong chuyện này Tô Trầm có bao nhiêu quyết tâm. Sau khi song phương đều hiểu điểm ấy, dĩ nhiên không hẹn mà cùng cười rộ lên. Nụ cười này, chính là lẫn nhau phải cụ thể. Lý Vô Y đã nói, sắc trời đã không còn sớm, Tô Tiên Sinh ở xa tới là khách, không bằng liền ở chỗ này đồng thời dùng bữa đi. Chúng ta trên tiệc vừa ăn vừa nói chuyện. Hảo, Tô Trầm cũng không khách khí đáp ứng. Tiệc rượu rất nhanh liền mang lên, ngoại trừ Lý Vô Y cùng Tô Trầm, còn có Chư Thần Hoàn Vương Nhương mấy vị Lưu Nghiệp đại quan bồi tọa. Bất quá hiển nhiên, trong mắt Lý Vô Y chỉ có Tô Trầm. Tô Trầm an vị tại bên cạnh hắn, hai người cộng tọa một bàn. Đến, Tô Tiên Sinh, đây là ánh hà phi lưu tháng tư, chính là thời gian chất thịt thơm ngon nhất, xin mời Tô Tiên Sinh thưởng thức. Lý Vô Y khá là hiếu khách, gắp cá cho Tô Trầm. Tô Trầm đem miếng cá thả vào trong miệng, tinh tế thưởng thức một thoáng, gật đầu than thở, quả là rất ngon, vào miệng liền tan. Ngoại trừ vô huyết pháp, không biết bệ hạ còn cảm thấy hứng thú với cái gì. Lý Vô Y tiếp tục gắp thức ăn cho Tô Trầm, yêu thú thượng phẩm kim nhãn vân ưng xí, lấy mũi cánh chim ưng non 2 tuổi chế thành, chỉ một đĩa này liền cần 5 con ưng non mới hoàn thành được. Vậy phải xem Tô tiên sinh có cái gì. Tô Trầm thành thật không khách khí gặm cánh ưng, vương gia ẩm thực thật có nghiên cứu a, cánh tiểu ưng này quả thực tươi ngon. Kỳ thực bệ hạ đã nghĩ tới chưa, nếu ta đã có thể sáng tạo pháp môn vô huyết, tại sao liền không thể sáng tạo pháp môn tăng cường huyết mạch đây? Lý Vô Y hơi nheo mắt lại, xích độc thiên ngô, đặt vào trong bình, lấy tiểu hỏa hầm 3 ngày mới chín. Vật này có kỳ độc, nhưng nhân độc mà mỹ vị vô biên, nên lúc chế tác không thể loại độc, bằng không ngược lại mất ngon. Không thể ăn nhiều, thưởng thức một chút là được. Tô tiên sinh đã từng có kinh nghiệm thành công. Tô Trầm bắt đầu ăn độc ngô công, mị công của tiên giao, chính là ta tăng cường. Lý Vô Y không khuyên ăn nữa, mà là rơi vào trong trầm mặc hiếm thấy. Tô Trầm nói không sai, vô huyết pháp đến trong tay Lý Vô Y, kỳ thực cũng chưa chắc có thể phát huy tác dụng gì lớn, phản đến là tăng cường lực lượng huyết mạch, càng có ý nghĩa. Tuy rằng trong nhân loại rất nhiều quý tộc đối với Tô Trầm khai sáng pháp môn tu luyện vô huyết rất là bất mãn, nhưng sự thực là huyết mạch chi lộ cũng sẽ không bởi vậy đoạn tuyệt. Chỉ bất quá trước đây huyết mạch chi lộ là căn bản cho nhân tộc đề thăng, không chỉ tăng cường thực lực, càng phụ trợ tu luyện. Mà hiện tại, tu luyện lên cấp là không cần huyết mạch, thế nhưng nắm giữ huyết mạch vẫn như cũ có thể thu được chiến lực càng mạnh hơn so với không có huyết mạch. Vì vậy coi như vô huyết pháp của Tô Trầm mở rộng ra, huyết mạch không còn là hạch tâm căn cơ, giá trị phụ trợ tăng cường vẫn như cũ sẽ không giảm. Chỉ bất quá đối với các đại quý tộc mà nói, chênh lệch thực lực người ta rút ngắn, bọn họ cũng không muốn. Lý Vô Y lại không có cách nghĩ này, điều này có rất nhiều nguyên nhân, một mặt cũng là bởi vì như vừa mới nói, vô huyết pháp không thể hoàn toàn thay thế huyết mạch, hơn nữa huyết mạch hoang thú không phải dễ dàng vượt qua như vậy, coi như Tô Trầm phổ cập vô huyết pháp, địa vị thần thánh của huyết mạch hoang thú cũng rất khó bị lay động. Thứ hai là hắn thân là quốc chủ, rất nhiều lúc phải cân nhắc từ góc độ bộ tộc, không chỉ giới hạn tại tư duy gia tộc. Vì vậy nhu cầu lũng loạn đối với vô huyết pháp của hắn không lớn như vậy. Nếu như Tô Trầm nguyện ý cùng có thể đề thăng lực lượng huyết mạch hoang thú cho Lý gia, đây đến là chuyện chân chính có ý nghĩa, có giá trị. Ngươi chắc chắn, 2 năm, trong vòng 2 năm không được, ngươi liền phát binh. Thời gian 2 năm, vũ tộc khôi phục không được nguyên khí. Tô Trầm trả lời, đề thăng tới trình độ nào?